Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ giới thiệu đến tất cả các quý vị khán thính giả một tiểu thuyết tình báo phản gián mới Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương. Cuốn tiểu thuyết Yêu Tinh của thiếu tướng nhà văn quân đội Hồ Phương được nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành vào mùa xuân năm 2002 đã hé lộ một phần về chuyên án LH17, một chuyên án được bảo vệ dưới chế độ tuyệt mật mấy chục năm nay, một chuyên án có thật. Yêu Tinh, tên cuốn sách cũng là tên một nhóm biệt kích mật danh Goblin, tiếng Anh có nghĩa là Yêu Tinh, mà CIA dày công huấn luyện để tung vào núi rừng Tây Bắc với nhiệm vụ xây dựng căn cứ, câu móc với các phần tử phản động tổ chức các cuộc phá hoại gây rối hậu phương miền Bắc. Những tên biệt kích được huấn luyện rất công phu, được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, vừa đặt chân đến núi rừng Tây Bắc đã sao vào thiên la địa võng trận tuyến an ninh nhân dân mà cơ quan phản gián Bộ Công an giăng sẵn. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực để sưu tầm truyện hay và ra truyện nhanh hơn để phục vụ tất cả các quý vị khán thính giả. Mỗi like, mỗi share, mỗi comment cảm xúc của các bạn, tuy rằng Thanh Bình không thể trả lời cảm ơn được hết, nhưng đó luôn là những động lực lớn nhất để Thanh Bình đọc truyện được tốt hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương. Chương 1. Ấy là gần trưa một ngày tháng 4 năm 1961, một chiếc trực thăng HU-1A từ phi trường Tân Sơn Nhất nhẹ nhàng cất cánh bay lên, sáng lóa dưới ánh nắng chói chang gay gắt. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã về về lướt đi xa, hướng về phía đông, bỏ lại đằng sau dưới mặt đất thành phố Sài Gòn đông nghẹt. Từ năm 1955 tới nay, mới có 6 năm thành phố này đã phình ra đáng sợ. Dân cư tăng quá nhanh. Trước kết cuối năm 1954, Pháp thua theo hiệp định Geneva phải kéo hết lính tráng vào Nam. Tiếp liền đó là dân di cư công giáo ngoài Bắc bị CIA Mỹ hù dọa lũ lượt đổ vào đi theo Chúa. Sau đó nữa là dân kháng chiến ở chính miền Nam, từ các miệt vườn, các xứ ruộng ào ạt chạy về đây để trốn tố cộng diệt cộng. Tới năm 1956, Pháp phải cay đắng quấn gói lần thứ hai, về nước hẳn nhưng để lại các đơn vị ngụy cho Diệm. Rồi các toán, các đội cố vấn Mỹ tới thế chân. Qua năm 1960, không những cố vấn Mỹ đã lên tới hàng ngàn mà bắt đầu có cả những đơn vị tác chiến Mỹ nhảy vào. Trước hết là các đơn vị biệt kích mũ nổi danh, bởi vậy Sài Gòn có đủ các sắc lính. Chúng tràn ngập, nghênh ngang khắp nơi, cùng đủ loại xe cộ, nhất là các quân gia gầm rú ngược xuôi suốt ngày đêm, cũng đã mọc lên như nấm sau mưa. Đủ các loại tiệm buôn, các loại tiệm ăn, đủ các loại dịch vụ, không những phục vụ cho khối dân chúng quá lớn đã đành, mà còn nhằm phục vụ cho những ông chủ mới có nhiều đô la, thích ăn chơi và hay tìm của lạ phương Đông. Thành phố cũng ngày càng đông thêm bởi một đạo quân đặc biệt khác nữa mới phát triển, lang thang khắp các vỉa hè, cho các tiệm ăn, các vũ trường, các chợ lớn nhỏ, các chùa chiền và cả các ổ gái điếm gần như công khai. Đó là những người ăn xin với đủ hình thù, từ nhếch nhác tới những người què cụt hoặc có dị tật đến kinh khủng, mà không ít người chỉ là hóa trang để dễ xin tiền. Bên cạnh đạo quân này còn có thêm một đạo quân cũng không kém đông đảo, những tên ma cô dắt gái, những kẻ buôn bán đủ các thứ thuốc kích dục, kể cả những dụng cụ làm tình cho các bà phu nhân no cơm ấm cật thường động cỡn. Chúng buôn bán ngay giữa ban ngày trên khắp vỉa hè các đường phố lớn, lắm khi ngay cả trước nhà Quốc hội, trước cả dinh Gia Long, trước các sở Mỹ. Bọn này luôn hòa nhập với những bọn lừa đảo đổi ngoại tệ, đánh cháo mặc giả chỉ trong chớp mắt như có phép thần. Bỏ lại cái thành phố đầy sắc màu và cũng đầy hỗn tạp ấy, lát sau những người trên chiếc trực thăng đã non thấy biển xanh ngắt một màu, xanh đến lạ lùng như pha phẩm lục, và một bầu trời bao la tha thiết. Xa xa thành phố Vũng Tàu thấp thoáng hiện lên cùng những rừng phi lao, những bãi cát trắng sáng ngời mềm mại. Gió biển rào rạt lùa vào chiếc trực thăng đầy gợi cảm. Nhưng chiếc HU-1A đã lập một vòng lượn rồi quay lại, hướng về những phía cánh rừng bạt ngàn rậm xanh đến nhức mắt, từ Bà Rịa lên tới tận gần Biên Hòa. Lúc ấy những người ngồi trên máy bay mới bắt đầu trò chuyện. Sắp tới rồi, Trình đại tá. Người sĩ quan Việt Nam chạc 37-38 tuổi, mang lon trung tá, cất tiếng nói với người Mỹ ngồi liền bên. Người Mỹ mang lon đại tá cũng chẳng tuổi ấy nhưng cao lớn, cân đối và nở nang như một nhà thể thao, với khuôn mặt đỏ au đầy vẻ gân góc và táo bạo, một khuôn mặt gốc Ireland khó trộn lẫn, cường tráng đầy sinh lực. Nhân viên đại tá Mỹ lại có vẻ rất trầm lặng. tên anh ta là JV Raptor, một trong những sĩ quan CIA được Conby, trường CIA ở Việt Nam rất tin cậy. Anh ta phụ trách các việc tổ chức, huấn luyện và ném gián điệp biệt kích ra Bắc. Conby đã có lúc gọi đùa Raptor là ông trùm N, N ở đây có nghĩa là Bắc Việt Nam. Có trọng trách như vậy mà hàng ngày ai ra vào văn phòng của đại tá CIA Gilbert Layton, trợ lý cao cấp của Conby chuyên về giữ mối quan hệ giữa CIA với chính quyền Diệm, chỉ thấy Raptor ăn mặc xình xoàng, ngồi câm lặng làm việc đúng như một viên thư ký quen cùng với các nhân viên bản giấy. Còn Ngô Thứ Lân là trưởng phòng P54, phòng tình báo Bắc Tuyến, một phòng quan trọng và bậc nhất của cái gọi là Sở Liên lạc Phủ Tổng thống, mà sở này thực chất là một bộ phận của tổ chức gián điệp mật vụ Trung ương Ngụy do Trần Kim Tuyến đứng đầu. Sở liên lạc này nằm dưới quyền chỉ huy của viên đại tá Lê Quang Tung, phó là Trần Khắc Tính. Về công khai, Tung còn làm chỉ huy trưởng Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống, một thứ ngự lâm quân của Diệm. Tuy vậy, thực chất việc nắm và chỉ huy sở là do Raptor. Về phía phòng P54 cũng vậy, thực chất nắm và chỉ huy phòng quan trọng này lại là hai cố vấn Mỹ cấp úy, Tom và Andrew. Bởi vậy, mọi công việc tổ chức, huấn luyện, trang bị rồi ném người đi đều do Raptor cùng hai cố vấn cấp dưới thao túng hết. Lần chỉ ghé gầm để hợp thức hóa các mệnh lệnh, các quyết định của bọn Mỹ để ra cái điều Việt Nam Cộng Hòa vẫn có chủ quyền. Việc chính của Lân chỉ là lo hành chính giấy tờ và đến kỳ thì phát lương. Nhưng Lân không bao giờ tự ái, vạn sự bất như nhàn, và lại chính ông Tung, cụ Diệm đều biết rõ như thế và đồng ý cả. Vậy hà cớ gì mình phải tự ái, mà tự ái thì có chỉ thiệt vào thân. Lân vốn là người khôn ngoan và thức thời có tiếng. Lân lại còn biết, cho tới nay năm 1961, quân chính quy của Diệm đều đã có các cố vấn, nhưng thật ra cũng chưa thật chặt chẽ và hoàn chỉnh. Đương ngành tình báo gián điệp thì khác, Mỹ đã gần như trực tiếp nắm toàn bộ ngay từ đầu năm 1955 đến năm 1956. Hôm nay là lần đầu Raptor, ông trùm N thay mặt Copy đi thị sát một cuộc tập dượt quan trọng, vì đây là lần tập dượt cuối cùng của một toán sắp lên đường. Lần tin là tụi lính của mình sẽ rất hạnh phúc và phấn chấn. Vẫn cứ gọi là lính của mình cũng được chứ sao, vì bên ngoài lần vẫn có mộc son, vẫn ký quyết định này quyết định kia, oai phong như ai. Lần luôn đeo tai nghe VTD và nhao nhao hai con mắt xem tấm bản đồ đặt trên đùi, chốc chốc lại ngó xuống những khu rừng bạt ngàn bên dưới, rồi bỗng anh ta tươi cười. Bọn họ đang ở dưới kia, đại tá. Raptor vẫn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn theo tay chỉ của Ngô Thứ Lân xuống một dải rừng thưa bên dưới với một dòng suối nhỏ thấp thoáng uốn lượn. Chúng ta, họ có báo là đã thực hiện được hết các mục tiêu rồi không? Một câu hỏi nhẹ nhàng từ bên trái bỗng cất lên, tiếng Việt khá sõi nhưng giọng vẫn còn đôi chút lơ lớ. Lân quay lại, đó là Teddy Hampton, một sĩ quan CIA còn khá trẻ cùng tham gia cuộc thị sát. Lân cũng biết khá rõ về con báo non này. Hampton không nằm dưới quyền của Raptor, có nghĩa cũng không trực tiếp nằm ở phòng P54 như bọn Tom và Andrew. Hampton là chuyên viên phân tích tình hình, được trực tiếp làm việc với Copy và cũng được xếp tin cậy không kém Raptor. Mới sang có 2 năm, Hampton đã nói thạo tiếng Việt, có rất nhiều bạn và biết cả quán cơm và cả đòi và đã lần tới để ăn cơm Bắc, cũng đã biết và mò tới được cả tiệm thuốc phiện hết sức bí mật nhưng cũng cực kỳ sang trọng và cả lý thú của một nghị sĩ ở ngay đường Hàm Nghi mà hầu như dân Sài Gòn không mấy ai biết. Hampton khác với Raptor ở chỗ đó, Raptor nguyên tắc cứng rắn và khép kín, còn Hampton lại luôn luôn như mở toang, nhưng thấy mới đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa, đây là một thanh niên cực kỳ thông minh và có đầu óc phê phán rất sắc bén. Rất ít khi làm việc với Hampton, nhưng mỗi lần gặp hắn, Lân đều rất ngại. Sau khi nghe Ngô Thứ Lân trả lời là mọi việc dưới đó đều tốt đẹp, Hampton lại ngồi lặng im. Anh ta hồng hào trẻ trung, dáng vẻ phóng khoáng, nóng y như một sinh viên còn đang ở đại học. Khó có ai có thể nghĩ đây là một điệp viên đầy những khát vọng trong nghề và trong sự nghiệp. Hampton cố giấu một nụ cười. Không hiểu sao bao giờ gặp Ngô Thứ Lân, trong đầu Hampton cũng bật lên một câu hỏi. Có phải cùng họ Ngô lại cùng dân Quảng Bình với Diệm, một ông tổng thống vừa rốt nát vừa đầy máu cục bộ địa phương bẻ cánh, thì cái tay trung tá vớ vẩn này mới được đưa lên ngồi ở cái phòng 54 này. Lúc đó, trong một cánh rừng ở phía dưới, một toán 6 tên khá khỏe mạnh đang nối nhau đi thành hàng dọc với cự ly khá rộng, khá đều nhưng có vẻ đã thấm mệt. Chúng mặc toàn đồ đen, trên ngực áo đứa nào cũng thêu một hình đầu lâu với hai đoạn xương người bắt chéo. Đó là huy hiệu riêng của lực lượng biệt kích, Hôm nay tập nhưng vẫn mang sắc phục đặc biệt này, tất nhiên khi nhảy ra Bắc chúng phải ăn mặc khác. Tất cả đều mang giày vải và mũ vải, kiểu đi rừng, quanh lưng đeo đầy các thứ lựu đạn nổ, lựu đạn khói, dao găm, dao phát, súng ngắn bắn pháo hiệu, la bàn, các bản đồ, bình tong đựng nước, túi cứu sinh và kè kè cả những bình rượu. Lăm lăm súng, đứa cầm tiểu liên cực nhanh của Mỹ, đứa tiểu liên SK của Thụy Điển, riêng tên đi đoạn giữa mang AK-47 mà quân đội miền Bắc chuyên dùng và các du kích miền Nam đang nổi lên khắp nơi cũng có không ít. Thích dùng K-47 vì đây là loại tiểu liên có uy lực mãnh liệt hơn hẳn của Mỹ. Còn vì muốn khoe, ta đây đã diệt được Việt Cộng và thu được vũ khí của họ, lính Ngụy và cả lính Mỹ đều thế cả. Trừ tên có AK-47 mang vác tương đối nhẹ, chỉ đeo chiếc máy định vị để liên lạc với máy bay, còn những đứa khác đều gùi sau lưng quá nặng, đứa điện đài và anten, đứa mìn và thuốc nổ, đứa lương thực dự trữ và máy phát điện quay tay. Gần như không có lối mòn, bọn chúng đi theo phương vị trên bản đồ, đừng vẫn ngút ngàn. Chúng cầm cùi tiếp tục đi, nhưng chốc chốc, có lẽ do quá buồn mồm, lại nói hoặc dẫn nhau vài câu tục tiễu. Nhưng khi tên cầm AK hư một tiếng, tất cả lại câm bặt. Tên mang điện đài, người chắc lằn, rắn như lim, có vầng trán khá động và đôi mắt một mí xích tựa, mắt một trắng dĩ trong chuyện tàu xưa, bỗng gọi. Trung úy toán trưởng, có tiếng người phía trước. Tên cầm AK ngẩng đầu, nghe ngóng, không thấy gì hết, nó hơi trao mày. Như cố ý của tên điện đài báo hoảng, nhưng tên điện đài mắt xích vẫn nói. Đúng là có tiếng người mà, trung úy. Tới lúc đó tên toán trưởng và cả bọn mới thoáng nghe mơ hồ phía trước hình như có tiếng người thật. Tên toán trưởng gật đầu, nó nói với tên mang điện đài mắt xích. Đéo mẹ, dân bông tụi mày quá là tính tài, thính mũi hơn cả bác dê G3. Tên lính bông cũng dẫn lại. Còn dân thái trắng, thái đen thì sao? Các anh mới ăn thịt chuột, thịt rúi, chắc cũng nhất thế giới. Nhưng tên toán trưởng đã suýt, rồi đã lệnh cho cả bọn dừng lại, ẩn náu. Sau đó vẫy một tên có vẻ mặt khá tinh khôn với đôi mắt đảo rất nhanh và hai cái răng bịt vàng sáng chóe. G4, mày tiến lên, thám sát, lẹ lên. Tên răng vàng có bí số G4 gật gật đầu, bỏ bạc đà dụng cụ xuống, xách súng lao đi ngay. Quả là nó đã được huấn luyện đã khá thành thạo nên tiến lên rất nhanh mà gần như không một tiếng động. Loáng một cái nó đã biến ngay vào màu xanh ngắt của cây rừng. Khoảnh khắc sau nó quay lại. Trình trung úy toán trưởng, phía trước có một con đường lâm nghiệp mới mở, trong bản đồ ta chưa có. Một chiếc xe reo chở gỗ lớn đang đỗ ở đó, bọn nó đang sửa máy móc gì đó. Tên toán trưởng im lặng một chút rồi khoát tay. Tốt, đây là cơ hội để ta bắt tù binh cộng sản khai thác tài liệu. Nhưng thưa trung úy, việc này không có trong giả tường tập. Hôm nay chỉ là sau khi nhảy dù, ta phải di chuyển gấp tới vị trí an toàn đã đánh dấu trên bản đồ. Trong điều kiện liên lạc mất hết lương thực, phải tự mưu sinh bằng trái cây lá rừng, nhưng cấm nổ súng bắn chim bắn thú để khỏi lộ. Thôi đi, mày khỏi phải nhắc tao, đồ ngu. Tên toán trưởng trao mày. Phải biết biến báo linh hoạt mới là chiến sĩ biệt kích chứ. Tao quyết định coi đây là một trường hợp đột xuất gặp cộng sản giữa đường, phải hành động. Gọi tú nó lại nghe lệnh. Đăng vàng không dám nói thêm nửa lời nữa, mặc dầu xưa nay nó nổi tiếng lắm mồm và hay lý sự nhất bọn. Nó đã biết tính gã toán trưởng, đó là một tay biết thận trọng, tính toán khá cẩn thận, nhưng nhiều khi cũng bốc lên, dám liều làm những việc tưởng chừng như cực khó, thậm chí không thể làm được. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn đã có mặt. Tên toán trưởng nói rất nhanh và cũng rất rành rẽ, chứng tỏ nó là tay có bản lĩnh thực sự và có khả năng cùng đầu óc phán đoán không tồi. Nghe đây, để bắt sống được bọn này, cần nhớ là các sen reo ngoài xế. Tụi chủ gỗ còn thường cho đi theo từ một tới hai thằng bảo vệ để phòng các giang hồ hảo hớn ở sơn lâm cướp xe. Mà tụi bảo kê này võ nghệ cũng ngon lành cả, thậm chí có thể chúng còn có cả chó lửa. Không thể coi thường. Về kế hoạch như sau, phải nghi binh thu hút sự chú ý của chúng về một phía, rồi bất ngờ tấn công từ sau lưng và hai bên, như thế mới nhanh gọn được. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau như thầm khen toán trưởng là tay chỉ huy cừ khui. Tên trung úy toán trưởng mặt vẫn nghiêm nghị nói tiếp. Phân phối trách nhiệm như sau. Thằng G4, nó lại chỉ tên đăng vàng. Mày đã đi trinh sát, biết địa hình, bây giờ hóa trang thành một thằng điên đi trên con đường mới mở ấy, làm sao cho tụi nó phải chú ý. Trong khi đó, hai thằng này G6 và G5 với sự yểm trợ của tao và toán phó G2, nó chỉ một tên béo phục phịch, ngăm ngăm đen, vẻ mặt lầm lì ít nói, sẽ tấn công bảo vệ, lái xe. Cả bọn lại hoan hỉ khen toán trưởng giỏi. tên Mông G3 phụ trách điện đài hỏi cắt ngang. Tránh khỏi lộ thì không được nổ súng, nhưng nếu cần thì sợ chứ? Tên toán trưởng quắc mắt. Tất cả tụi bay đều vốn là lính trinh sát của sư 22, vừa qua lại được cố vấn đại hàn huấn luyện thêm karate, taekwondo, vậy không đủ tài để thắng lại tụi nó sao? Thôi được, trung úy. Tên Mông lại hỏi. Nhưng sau đó làm gì? Lôi tụi nó đi theo hả? Tên toán trưởng lúc đó mới mỉm cười. Trói, nhét giày vào miệng rồi bỏ đi. Nếu là chuyện thật ngoài Bắc thì bất cứ giá nào cũng phải đưa chúng đi theo, để còn rút lưỡi chứ bộ. Còn chiếc xe reo thì sao, trung úy? Một tên khác hỏi thêm. Thôi, bỏ. Hoài, giá đem về được thành phố, túi tụi em sẽ đỡ nhẹ hơn, trung úy ạ. Đã bảo thôi, nhưng nếu có trên xe hoặc tụi tù binh có bạc, có đô gì đó, cho tụi bay được tự do, tàn phá. Cả bọn cùng la lên. Hay, hay. Thế rồi, chỉ lát sau, rất nhanh, tên Đăng Vàng đã cải trang thành một người điên cởi trần, đầu bù tóc rối, mặt lem luốc, mắt lác sạch, lại què nữa, tay cầm một cành cây đi tập tễnh giữa đường, vừa đi vừa khóc vừa cười. Trong lúc đó, tụi còn lại cũng rất nhanh, lấy phấn màu, vẽ mặt loang lổ kỳ dị như ma quỷ, bất chước biệt kịch Mỹ thường làm. Chúng tiến lên bí mật áp sát xung quanh chiếc xe reo gần như êm ru. Chiếc mũi dày, hai tên bảo kê vẫn đang đứng chéo kheo hút thuốc lá, còn tên tài xế vẫn bò dưới gầm xe gõ gõ vặn vặn. Người điên từ phía trước vừa khóc vừa cười và vung vẩy cành cây tiến lại gần. Cả bọn bảo kê và lái xe cùng ngạc nhiên trố mắt nhìn, không hiểu sao giữa đường này lại xuất hiện một người điên như vậy. Một tiếng bép nhỏ bất ngờ vang lên, rồi lập tức ba bóng người với ba bộ mặt loang lổ kỳ dị từ bụi rậm phía sau xe lao ra như ba ánh chớp đen. Trong khoảnh khắc, cả ba tên lái xe và bảo kê đều bị đánh gục. Chúng bị trói giật cánh khuỷu và nhét dài đầy mồm, cũng chỉ trong nháy mắt. Trong lúc bọn này còn chưa hoàn hồn, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì bọn người mặt loang lổ đã lục soát tất cả túi áo, túi quần của chúng, lấy hết tiền bạc, còn giấy tờ thì vứt tung tóe. Kéo tụi nó ra xa, xong ngày mình hẹn giờ để phá chiếc xe tăng của cộng sản, lẹ lên! Tên toán trưởng ra lệnh. Tên G4 răng vàng ngạc nhiên. Nhưng mà sếp ơi, đây là xe gỗ của người ta. Mặt nghiêm khắc, tên toán trưởng khoát tay. Kệ cha nó, hãy thực thi mệnh lệnh. Và chỉ lát sau, thoát sổ ra như ma quỷ, chúng cũng thoát biến đi rất nhanh như quỷ như ma. Chỉ còn trở lại chiếc xe reo với bao khổ chủ bị trói chặt, nhét dài đầy miệng, được kéo ra xa, nằm quem queo ở bên đường, mỗi đứa sau một gốc cây lớn. Khu rừng trở lại hết sức yên tĩnh, như không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ 15 phút sau, một tiếng nổ lớn đã dậy lên, lửa khói cháy đùng đùng trên chiếc xe reo đã bị phá tung, cùng những cây gỗ lớn văng đi tứ tán. Lúc đó, bọn biệt kích đã đi được khá xa, bỗng nhiên tên cửu hai người Mông lại nghiêng nghiêng tai rồi nói. Có trực thăng. Cũng như hai lần trước, tên toán trưởng chẳng nghe thấy gì hết, nhưng đã biết sự thính nhạy quá đặc biệt của G2 rồi, nó không gạt đi nữa mà chăm chú lắng nghe tiếp. Quả nhiên dần dần đã thấy tiếng cạch cạch, rồi tiếng trực thăng mỗi lúc một vang rền rõ hơn. Tiếp đó, dường như nó bay ở ngay trên đỉnh đầu bọn biệt kích, tên toán trưởng vui vẻ. Trực thăng chờ các ông lớn tới úy lão tụi ta đó, bọn bay. À, hay, sẽ có thuốc thơm là cái chắc. Ba bốn tên cùng búa may hoan hô. Ôi già, thuốc thơm là cái khỉ mốc gì? Một tên khác gạt đi. Đưa các em gánh hậu phương tới cho mấy anh xài, hay hơn nhiều. Ban ngày giữa đường xanh đẹp như thế này mà diễn trò tập thể thì thật tuyệt cú mèo. Cười hú hú lên một loạt, nhưng rồi chúng trở lại im lặng và tiếp tục cắm cúi đi. Từ lúc đó, chiếc trực thăng cứ vang rền mãi không dứt trên bầu trời. Nó đang tìm bãi hạ cánh hay đang quanh đi quẩn lại để theo dõi từng bước đi của tụi dưới này. Toán biệt kích chỉ biết là chúng phải rào chân hơn. Trên một tràng cỏ không lớn lắm, nằm lọt giữa những khu rừng khá rậm rạp, toán biệt kích đã tập hợp đông đủ. Chúng đứng thành một hàng ngang nghiêm chỉnh với đầy đủ các trang thiết bị phức tạp trên người. Raptor, viên đại tá CIA cao lớn với khuôn mặt đỏ au, cứng cỏi chậm rãi bước tới. Anh ta đứng lại, đôi mắt xanh lơ mạnh mẽ nhìn thẳng vào đám sáu tên biệt kích mà bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một từ ngắn ngủi. Kaplan, yêu tinh. Kaplan là mật danh đã được CIA trao cho toán này ngay từ khi được thành lập. Người Mỹ này dường như cố ý muốn tạo một ấn tượng mạnh. Anh ta gọi lên ngay cái mật danh khá kích động ấy với nhiều ý nghĩa, vừa như một lời chào, vừa như một thán thử kính nể, vừa như muốn nhắc nhở vai trò, mà cũng vừa như bao hàm cả sự răn đe về thành bại của bọn này trong trách vụ đặc biệt. Bọn Ngô Thứ Lân và Hampton ít nhiều đều cảm thấy như vậy. Raptor thong thả nói tiếp, từng lời sắc như dao. Các anh đã hoàn tất đợt rèn luyện cuối cùng. Tất nhiên các anh còn phải trải qua một đợt trách nhiệm khác nữa. Giờ các anh sẽ lên đường thực thi trách vụ của mình. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với các anh, Goblin sẽ là toán đầu tiên được tin cậy tung ra theo một chủ trương mới là đi xa và đi lâu, hoàn toàn khác trước. Các anh biết điều này cả rồi chứ? Toán biệt kích đáp lý nhí. Đó. Rất tốt. Đây là trách vụ rất khó khăn, nhưng cũng rất quan trọng và thiêng liêng nữa. Có thể coi các anh như một ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa đầu tiên sẽ tạo nên một đám cháy lớn sau này. Raptor nói, Hampton, anh chàng đại úy CIA trẻ làm phiên dịch đỡ cho Ngô Thứ Lân, bị vốn tiếng Anh của viên trung tá người Việt này quá tồi. Hampton dịch khá lưu loát, nhưng trong đầu áo hắn lại hoàn toàn nguội lạnh. Những câu nói của Raptor dù có hay ho đến mấy, hắn cũng chẳng quan tâm, mặc dù rất trọng đẩy Raptor vì tuổi đời và cả vì tuổi nghề. Hampton đã được nghe nói từ lâu, Raptor từng là một trong những trợ thủ cho Lesday, viên đại tá CIA gian hùng trong vụ dụ lừa đưa 1 triệu dân Bắc Việt mà hầu hết là giáo dân di cư vào Nam hồi cuối năm 54-55. Gần đây cũng làm việc dưới trướng Capi, Hampton biết rõ Raptor hơn. Đấy đúng là một sĩ quan CIA tuyệt đối trung thành với quyền lợi Mỹ. Raptor rất tin thuyết hiệu ứng domino. Thuyết đó cho rằng Việt Nam thắng lợi thì chắc chắn có tác dụng rất lớn tới toàn bộ các nước Đông Nam Á, làm sụp đổ hết và chủ nghĩa cộng sản sẽ thống trị tất cả. Do đó, Raptor nhiệt liệt hoan nghênh chỉ thị 5809 của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC ngay từ năm 1956 đã kêu gọi tăng cường giúp diệm, không có tổng tuyển cử, chống Bắc Việt giành thắng lợi. Cho tới nay, Raptor là một trong những sĩ quan CIA vẫn còn khá lạc quan về tình hình chung ở Nam Việt Nam. Mặc dù ông ta cũng biết đang có những phức tạp khó khăn mới đang nảy sinh, đó là những cuộc nổi dậy của dân chúng ở nhiều nơi vùng nông thôn và miền núi. Tuy nhiên, Raptor vẫn tin rằng mọi việc rồi đây chắc chắn sẽ mau chóng tốt đẹp trở lại. Việt Cộng dẫu sao vẫn còn rất bé nhỏ, nếu tăng cường quân sự sẽ tiêu diệt không khó. Điều quan trọng nhất, đáng quan tâm nhất là miền Bắc bắt đầu bí mật đưa người và vũ khí vào, nhưng Mỹ đã có đối sách sẽ tung người ra chống phá, đánh cộng sản ngay từ trong lòng miền Bắc. Hampton thường thầm cho rằng Raptor và mấy ông cứ tự cho là cựu trào, thường chỉ suy nghĩ với những tín điều đã cũ. Mới sang Sài Gòn, nhưng giao du rộng, quen biết nhiều tướng tá, từ những kẻ chống cộng điên cuồng đến những người có chừng mực, có tâm huyết và cả những người không giấu giếm sự bất mãn, cho nên Hampton có một cái nhìn tự tin là thực tế hơn. Trước hết, hắn thấy rất rõ rằng thời kỳ ổn định nhất của chính quyền Diệm 56-57 sau khi ông này dẹp được các giáo phái và Bình Xuyên này đã qua rồi. Tình hình chung đang ngày một xấu đi một cách đáng lo ngại. Ông ta đã mất lòng dân trước hết và chủ yếu vì đã từ chối tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đó là chưa nói tới các chuyện như gia đình trị, Quảng Bình trị và độc tài phong kiến. Dân chúng oán hận ngày càng nhiều, du kích đang nổi lên khắp nơi. Theo Hampton thì CIA rất máy móc, chỉ quan tâm tới các vấn đề quân sự như Việt Cộng hiện nay có bao nhiêu người, vũ khí có những gì, miền Bắc đã bí mật đưa vào được bao nhiêu cán bộ, súng ống, mà không quan tâm đúng mực tới các vấn đề cốt tử là Diệm mất lòng dân, là các chính sách sai lầm của ông ta, là các cơ sở xã hội cùng các tổ chức quần chúng của Việt Cộng ở nông thôn và cả ở các đô thị hiện nay đang ngày càng phát triển, tạo nên một nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động vũ trang và chính trị của họ. Trong khi đó, ông Diệm vẫn tỏ ra hết sức chủ quan và kiêu ngạo không kém CIA. Ông đã tự tin đến mù quáng là dân chúng vẫn rất ủng hộ ông ta, còn Việt Cộng thì chỉ là một nhúm, đánh bại không khó. Cho nên ông ta chỉ nghĩ đến đánh, đánh mạnh hơn nữa. Ông ta lớn tiếng kêu gọi Mỹ tăng cường viện trợ quân sự và ông ta nhường cái đúng chỗ ngưỡng của Washington. Dù là một sĩ quan trẻ mới vào nghề có hơn 4 năm, nhưng Hampton đã thấy khá rõ bức tranh lộn xộn và ngày càng tối tăm ấy. Hampton là một người Mỹ rất yêu đất nước mình và không thích cộng sản ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng nay ở Việt Nam, Hampton thấy các chính sách chống cộng như vậy là không ổn, mà hắn thì thấp cổ bé họng, nói ai nghe, đó là nỗi băn khoăn luôn âm thầm trong lòng hắn. CIA ở Sài Gòn mà ngay cả ở Washington, Hampton thấy người ta thường luôn luôn nhắc đến những chuyện áp dụng kinh nghiệm tiêu diệt phong trào cộng sản ở Philippines, Mã Lai, Thái Lan. Nhưng ở đây rất khác, khác lắm. Không thể máy móc áp dụng các kinh nghiệm chống du kích cộng sản ở các nước ấy vào Việt Nam. Người Mỹ cũng đang hăng hái tính chuyện vận dụng kinh nghiệm biệt kích đồng minh ném sâu vào hậu phương quân Đức trong Thế chiến thứ hai vừa qua. Nhưng Hampton cũng đã đọc được không ít về cuộc chiến tranh ấy. Hắn biết mỗi khi có biệt kích đồng minh nhảy xuống thì dân Pháp, dân các vùng bị chiếm ở Ba Lan, bị tiệp, không những hoan hô che giấu mà còn mời cả rượu. Nhưng ở Việt Nam, đất nước có một lịch sử khác, một truyền thống khác, có thể nói thẳng ra rằng dân chúng đã gắn bó từ lâu với cộng sản. Vậy có thể dễ hình dung ra dân miền Bắc sẽ đón tiếp những toán biệt kích của Diệm mà thực chất là quả Mỹ ra sao. Vẫn còn nhớ hồi mới ở Thái Lan chuyển qua, Hampton đã được giao nhiệm vụ ra Đà Nẵng giúp việc đánh đi một số gián điệp và người nhái ra Quảng Bình. Nhưng gần như ra người nào mất người đó. Đó đang ở đây, Sài Gòn này chỉ thấy CIA và sư quan Mỹ toàn nói chuyện tăng cường tấn công Bình Định ở miền Nam và mở rộng các hoạt động chống phá ra cả Bắc. Chẳng thấy mấy ai nói tới chuyện làm sao cho ông Diệm phải cải tổ cái chính quyền gia đình trị, phong kiến độc tài của ông ta ra sao. Đáp từ nói chuyện với toán biệt kích xong, quà tặng được phân phát, mỗi đứa một bao thuốc thơm, một hộp biscuit ngon. Tụi chúng hoan hô nhiệt nhiệt. Khi chúng được phép ngồi nghỉ, Đáp từ tiến lại trước mặt tiên toán trưởng, mỉm cười thân ái. Quê anh có một dòng sông rất đẹp mà cũng rất hung dữ, phải không? Tiên toán trưởng thoáng mở to mắt, nhưng rồi nói nhiều. Họ đã tìm hiểu và nghiên cứu hồ sơ của chúng quá tỉ mỉ và từ lâu rồi, không có gì đáng ngạc nhiên hết. Y gật đầu. Vâng, sông Đà, Tây Bắc là quê hương cũ của tôi. Người Pháp vẫn gọi đó là sư thái thần tiên phải không nhỉ? Vâng, đúng thế, quê hương xưa của tôi cực đẹp. Này, quê chính của anh là Sơn La hay Lai Châu nhỉ? Thưa, gốc thì ở Quỳnh Mai, Sơn La, nhưng sau cha tôi đưa cả gia đình lên Lai Châu làm vườn và nuôi bò và dê cho cụ Đèo. Rồi bây giờ, quê anh còn có nhiều người thân không? Hãy kéo cả vào đây hết rồi. Tên toán trưởng thoáng thở dài, đó là một thanh niên chạc 28 tuổi, tầm thước nhưng khỏe mạnh, có bộ mặt cứng cỏi với bộ râu quai nón mờ xanh. Thưa, dòng họ Cầm tôi vốn bình thường, chi họ tôi thì nghèo. Vì vậy không mấy ai được Pháp đưa đi sau hiệp định Geneva. Chỉ có tôi vốn là lính nên... Anh Cầm Diêu? Đáp từ hỏi tiếp. Cha mẹ anh đã chết cả rồi phải không? Vâng. Vậy nếu được trở lại quê hương, anh cảm thấy thế nào? Khuôn mặt tên toán trưởng bỗng như tối lại. Tôi vẫn còn món nợ với cộng sản ngoài đó. Đáp từ à một tiếng, gật đầu, vẻ thông cảm và hài lòng, rồi quay sang phía tên người Mông mang điện đài. Còn anh, quý anh ở Tây Trang đúng không? Tên Mông có vẻ ngạc nhiên. Ông biết hả? Phải, anh có muốn được trở lại quê hương không? Anh tên gì? Chẳng Nga Báo, có muốn chứ? Nhưng về thăm họ hàng đã đành, còn có trách vụ lớn nữa, anh vẫn nhớ chứ? Không ngờ tên Mông toét miệng cười hồn nhiên. Không. Đáp từ trao mày. Vậy anh quên là về để đánh cộng sản hả? Tên Mông sực như nhớ ra lại toét miệng cười. À nhớ. Chắc anh biết là cộng sản ác như con beo, độc như con rắn chứ? Mình không biết. Ủa, vậy làm sao anh có tinh thần chiến đấu được? Chàng Áp Báo lại hồn nhiên. Có chứ, sao không có? Nhưng có thật hết lòng hết sức không? Hết chứ. Này, trước khi về toán này, anh đang tham gia hoạt động bên Lào giúp quân ông Vàng Pao phải không? Phải rồi, nhưng cấp trên gọi về thì về, bảo tham gia ở đây thì tham gia. Nghe nói anh rất thạo về VTD, anh học từ bao giờ vậy? Pháp cho anh đi học hả? Không, Pháp bắt mình làm cu li gùi máy, sau có anh lính điện báo viên, người kinh thích mình, nhưng khi rảnh rỗi buồn dạy cho, dạy mãi rồi cũng làm được. Nhưng anh phải biết chữ chứ. Phải rồi, trước mình mù chữ, anh lính người kinh dạy cho cả cái chữ. Dạy chữ đồi mới dạy móc mà. Hay đấy, bây giờ hẳn là anh có thể làm điện báo viên một cách thật hoàn hảo. Ồ, cả cái sư đoàn 22 lính truyền tin thua mình hết mà. Tất cả bọn cùng cười bật, chia sẻ niềm tự hào với cậu lính Mông vẫn còn nhiều chất hồn nhiên nguyên thủy này. Đáp từ tiếp tục quay sang tên thứ ba, tên G4 đang vàng, tinh khôn và nhanh nhẹn. Anh là dân Mường phải không? Vâng, nhưng không phải tỉnh Hòa Bình mà ở Mộc Châu Sơn La. Tôi là Hoàng Văn Lanh. Nhiệm vụ của anh trong toán là gì? Đăng Vàng lại nhanh nhẩu đáp. Thưa, tôi nhân viên tình báo phá hoại, chuyên đặt mìn phá cầu, phá xe, bắn lén, bắt tù binh ám sát cán bộ. Raptor quay sang tên béo, mặt to tròn đen đúa lầm lì. Còn anh? Tên nọ đáp. Tôi là Lò Văn Xính, toán phó, bí thư G2, có thêm trách vụ làm dự bị điện đài cho G3, tôi cũng đã được huấn luyện cả về VTD. Các anh đã hoàn toàn sẵn sàng rồi chứ? Đáp Tư hất hàm hỏi lại. Thưa, sẵn sàng. Cầm Diêu đáp tay cho cả toán. Các anh đã được nghe nói về tình hình quê hương chưa? Đáp Tư hất hàm về phía tên G4 đang vàng lém lỉnh nhất. Tên này hấp hái đôi mắt, rồi lắc nhanh về phía tên toán trưởng và Ngô Thứ Lân. Thưa, rồi. Anh thử nói lại xem sao. Thưa. Tên đăng vàng ngắt ngứ mái, rồi đột nhiên nó như sực nhớ ra được một số câu của sếp nào đó mà theo nó có lẽ là tuyệt vời nhất. Thưa, cấp trên bảo cộng sản chiếm hết mường bản, người già, người bệnh đều bị giết chết hết vì bảo rằng nuôi vô ích. Con người trẻ thì phải làm như trâu như ngựa mà chỉ được ăn toàn lá cây nên cũng chết đầy đừng, đầy suối. Đến chim chóc cũng không còn con nào, cá ở dưới sông cũng đã hết sạch, chỉ còn có cát với rong rêu. Phải về giải phóng, xây dựng lại sư tái tự do và giàu có như nước Mỹ. Đáp Tư có vẻ hài lòng. Tốt lắm. Đáp Tư nói chuyện tiếp với hai tên còn lại. Một tên cao gầy, tóc dễ che, mắt sắc, tên là Trơm. Còn tên kia mặt tròn vanh vạch, lại hay cười nụ, những nụ cười đầy bí hiểm, tên là Sam. Cả hai đều là dân Thái Mường Lai, Lai Châu. Bọn này không phải là lính sư 22 mà do tình báo sư này giới thiệu về lực lượng đặc biệt. Hai tên này vốn là côn trạ, nô bộc trong nhà của gia đình họ Đèo đi trước. Chúng chuyên việc phục dịch các phìa tạo ở các châu mường, thường xuyên đi thuyền đuôi én về nhà họ Đèo ở Lai Châu đánh bạc đêm này qua đêm khác. Chúng còn có nhiệm vụ tổ chức các đêm xòe thật nồng nàn cho các quan Tây đóng tại tỉnh và các quan Tây hàng tuần từ Hà Nội đi tàu bay lên chơi. Ngoài ra, chúng còn làm cả công việc mật vụ dò la tin tức về Việt Minh trong vùng để báo cho quan ba Đèo Văn Phát, con trai Đèo Văn Long. Sau hiệp định Geneva, hai tên này được họ Đèo cho theo về Hà Nội cùng di cư vào Nam. Chúng xin vào làm việc cho một cơ sở mật vụ của Trần Kim Tuyến ở Bình Phước. Do được đánh giá là giàu kinh nghiệm cho nên Sài Gòn đã yêu cầu cơ sở này giới thiệu chúng cho biệt kích. Chúng đã được trao nhiệm vụ trong toán như tên G4, chuyên phá hoại và thu lượm tin tức tình báo, tung tin giả, đặt chuyện gây chơ rẽ nội bộ đối phương và móc nối xây dựng lực lượng cho các mật khu ở ngoài khi nào thành lập được. Một lúc sau, cả bọn Raptor, Hampton và Ngô Tư Lân ra hiệu tạm biệt lũ biệt kích vẫn còn đang nhồm ngoàm nhai bánh và phì phèo thuốc thơm. Chiếc trực thăng cất mình lên, cánh quạt quay tít vang rền, cỏ trên trảng giạt xuống như có bão lốc. Ngẩng đầu lên nhìn theo, một tên trong toán lại cất tiếng chửi thề. Đéo mẹ, đã bảo kéo tới cho vài em gái hậu phương thì có phải là tuyệt cú mèo hơn không? Đéo mẹ, bánh này ở trại ném cho chó. Goblin đã hoàn tất cuộc tập dượt lần cuối cùng trên thực địa. Hôm nay quay trở về Sài Gòn, chúng cùng ngồi trên một chiếc xe cứu thương bịt kín. Cả sáu tên ngả ngốn trên ghế, cười nói hả hê sau nhiều ngày phải lang thang chui lủi trong rừng sâu để diễn tập. Chúng phải ôn lại các khoa mục mà người Mỹ đã dạy ở căn cứ huấn luyện biệt kích Mỹ tại Philippines, nơi mà tất cả các bọn biệt kích người Việt đều phải sang thụ huấn. Đó là một trong những căn cứ huấn luyện mà chúng gọi là các căn cứ tử thần. Chúng đã phải học cách bí mật luồn rừng trong điều kiện hết sức mất sạch lương thực, phải tự mưu sinh bằng trái cây, lá rừng, ốc sên, chuột, rúi, học chống trả hoặc lẩn tránh khi bất ngờ đụng nhau với lực lượng vũ trang cộng sản giữa rừng, học vượt sông sâu, học vượt tác dữ với bè màng tự tạo, học leo núi dốc ngược thành bại và băng qua vực sâu, học cách đột nhập vào các làng bản nhặt tin, bắt mối, xây dựng cơ sở hoặc bắt các tù binh để khai thác tài liệu, học phục kích, đột kích, tập kích, phá hoại các công trình quốc phòng, xe hơi, xe tăng, pháo binh, tên lửa, học võ thuật, học đầu độc, ám sát, bắn lén, học nhảy dù, học đập, học lập các hộp thư mật, các kho lưu trữ, xây dựng các bãi tập cho lực lượng khi tuyển mộ được, học thông tin, mật mã, học liên lạc với máy bay, học leo thang dây lên trực thăng đến cứu để tẩu thoát, nhiều lắm, hết sức căng thẳng và vất vả, kể cả hiểm nguy. Lời một chút hoặc lơ đễnh làm sai là bị huấn luyện viên Mỹ thêm một hai võ sư đại hàn đánh liền, đánh tàn bạo đã có tên chết. Chiếc xe cứu thương về tới Sài Gòn, cả bọn đều hú lên một cách cực kỳ thú vị và man dợ. Qua ô kính nhỏ sau xe, một số tên luôn giơ các ngón tay lên ra hiệu làm tình hết sức tục tĩu với những em gái hậu phương áo dài tha thướt đạp xe trên phố mà chúng vừa vượt qua, rồi tất cả cười hú hú cả lên như hóa đồ. Chúng ồn ào nhắc lại chuyện cách đây 3 tháng. Khi từ căn cứ tử thần ở bên Philippines về, chúng đã được tập trung ở Phú Nhuận ăn chơi xả láng. và lĩnh lương cùng quân trang. Lương tháng của chúng mỗi đứa là 8.000 đồng tiền diệm, trong khi lương một đại úy Cộng hòa chỉ có 4.700. Đó là chưa kể tiền phụ cấp để may thường phục, CIA trực tiếp trả hết, không lấy trong ngân sách của diệm. Mặc dầu ai cũng biết ngân sách diệm cũng là của Mỹ cả, sự chi trả trực tiếp này đã tỏ ra Mỹ nắm toàn quyền lực lượng biệt kích của diệm, bên diệm chỉ có danh nghĩa bề ngoài. Tên đăng vàng G4 bỗng nói to: B-54 kia rồi. Cả bọn cùng nhau người nhìn qua ô kính nhỏ sau xe, một căn nhà hai tầng thoát hiện ra. Nó màu vàng nhạt, có vẻ hơi cũ kỹ, không có gì thật khác biệt với tất cả những ngôi nhà khác trên đường phố mang tên Nguyễn Minh Chiếu. Nhưng ngôi nhà này thật sự đặc biệt. Nó là trụ sở mật của phòng 54, phòng chuyên đánh biệt kích ra Bắc, cái phòng quan trọng bậc nhất trong các phòng khác của sở liên lạc. Các phòng nọ cũng đều bố trí phân tán lẫn trong dân, người ngoài chỉ mang máng biết là công sở nào đó như 100.000 công sở khác. Ở đây, P54, tụi này đã lui tới đến nhãn mặt và quen biết đủ các nhân vật quan trọng của ngôi nhà. Trước hết là Ngô Tư Lân, về danh nghĩa là chủ, và Nguyễn Quýnh, nghe nói trước đây ở ngoài Bắc làm lý trưởng. Vậy mà không hiểu sao cái ông Lý Tuét này bây giờ lại là một đại úy an ninh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được biệt phái sang đây giúp đỡ Ngô Tư Lân. Và một người nữa tên Trắt cũng bên quân đội cử sang giúp theo dõi các việc huấn luyện. Ngoài ba người Việt ấy, ở ngôi nhà P54 này còn có mặt thường xuyên đại úy Tom và thiếu tá Andrew, hai chuyên viên của CIA, và đây mới là những ông chủ thực sự của P54. Chiếc xe chạy qua mấy đường phố khác rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Pháp cũ, có rào sắt phía ngoài với một cổng nhỏ luôn luôn khóa kín, cũng như tất cả các cửa sổ của ngôi nhà trông ra mặt phố đều không khi nào mở. Một lần nữa, bọn cầm diêu lại hú lên vui vẻ. Đây là chỗ ở của chúng từ khi ở Philippines trở về. Đã 17 giờ hơn, buổi chiều hè Sài Gòn bao giờ cũng thường dịu mát, dễ chịu. Bọn chúng ào ngay vào phòng tắm, cởi tuột hết quần áo, trần như nhộng. Các vòi nước được mở hết cỡ, tuôn rào rào. Vừa kỳ cọ, chúng vừa nhổ phì phì thì nhau đái tứ tung ngay tại chỗ và nói đủ các thứ chuyện hết sức tục tiễu. Gần một tháng trời ở rừng rồi còn gì, hôm nay chúng sướng như điên. Tắm xong, không một tên nào nghĩ đến chuyện ăn bữa cơm chiều mà lao ngay vào những việc riêng, những thú riêng đã tính toán sẵn. Thoáng cái G4, Hoàng Văn Lanh đã biến mất, chỉ sau một cái giơ tay chào nhẹ cùng một câu rất gọn và chiếu lệ: xin phép chép. Cầm diêu biết thừa tên này đi đâu, nó mới có mụ bồ cũng dân mường, nhà đang ở Đa Cao. Mụ này to béo, phô pháp, dâm đáng đến mức hãnh hùng. Lão chồng mụ là người Kinh, một viên thiếu tá mèng đã già lẽ ra phải về hưu 3-4 năm rồi. Nhưng cũng dân đồng hương với Tổng Diệm, quanh năm suốt tháng, lão chỉ mê mải ra vào luồn cuối, hầu hạ trong nhà họ Ngô, bỏ mặc cho con vợ quá mãnh liệt đi cải thiện tứ tung. Đã ba con, nhưng cũng một thời điểm mụ có tới 6-7 ông bồ đủ loại. Nhưng ngay G4 khoe, chắc cũng khoác lác, là nó được mụ mết nhất, khen là lính đặc nhiệm dẻo dai đến kinh hoàng. Hai tên Trơm và Sam, G5 và G6 cũng đủ nhau biến, cầm diêu biết chúng cũng đi kiêm gái. Nhưng hai thằng này vừa kéo kiệt vừa kém mồm kém miệng, thua thằng G4 xa, nên chỉ đi kiêm gái đứng đường. Nhà vào một xó nào đó, chỉ một lúc sau đã xách quần bước ra hớn hở tuyên bố một câu xanh đờn: xong. Đã một lần cả hai tên đều bị nổ ống khói, đi tập cũng phải mang theo thuốc bệnh kín, đến là khổ. Thằng Xính toán phó, biệt danh G2, ngăm ngăm đen, to con và ít mồm ít miệng nhất, lại mê cờ bạc hơn cả chơi gái. Nó cũng đã lùi lũi đi tới một tụ điểm đỏ đen nào đó rồi. Nó năm vậy mà luôn luôn hên hay thắng lắm. Tụi con bạc, nhất là tụi đầu gấu, thấy nó mặc thường phục tưởng dân mán, mường, sơ rớ nào đó. Đã mấy lần toàn chấn lột, nhưng tất cả đều bị thằng Xính cho ăn quyết chầu. Gần đây, tụi bụi đời, tay chơi đều đã phải hoàn toàn kiêng nể thằng mặt chảo gang. Còn thằng G3 người Mông, trắng ngà báo cũng là đứa thích tìm quả lạ, nhưng có lẽ nó còn mê tivi hơn. Nó có thể ngồi cả ngày trước tivi quên cả ăn, y như một thằng bé ham chơi vậy. Đặc biệt là chàng A Báo, không thích Mỹ, nó vẫn luôn luôn công khai khen Pháp tốt hơn Mỹ. Đã có lúc cầm diêu hỏi thử: mày đang phục vụ dưới quyền Mỹ, ăn lương Mỹ, sao lại chơi người ta? Nó cãi: ăn lương thì mình phải làm cho họ, không có nợ nần gì nhau mà. Người Mỹ khinh người lắm, không tốt đâu. Người Mông thường có những cái lý của mình như vậy và hay tranh cãi đến cùng. Khi chúng đã đi hết, cầm diêu lấy giấy ra viết thư cho vợ là Lò Thị Nhạn, đang ở Nha Trang. Y cầm cúi viết một mạch say sưa, xúc động đến ứa lệ như thời còn ở quê nhà, yêu nhau tha thiết. Còn nhớ, ấy là năm 1953, 18 tuổi, vừa mới học xong tiểu học. Vì nhà nghèo y phải làm lụng giúp cha, mãi sau mới được biết đến quyền vở cái bút. Học hết tiểu học, y xin được vào làm ở trạm bưu điện ở ngay thị xã Lai Châu. Ngày ngày đánh chiếc xe ngựa chở thư, công văn lóc xóc xuống các mường bản. Cuộc sống không đến nỗi quá vất vả nhưng vô cùng buồn chán. Nhưng rồi có lẽ ông trời đã giúp nó. Một hôm, chiếc xe ngựa của nó rẽ xuống một bên đường vào thị xã. Nhàn có việc đi qua, dừng lại. Thương anh chàng trẻ tuổi vất vả, cô cúi xuống kéo giúp một tay. Vừa nom thấy Nhàn, Cẩm Diêu đã bàng hoàng, tâm hồn hoàn toàn bị chiếm đoạt tức khắc. Cô đẹp quá, một vẻ đẹp trong trắng, thiên thần mà y chưa bao giờ được thấy. Từ đó, hai người quen nhau và Diêu được biết Nhàn là một cô gái xòe mới bị bắt lên nhà họ Đèo. Cũng từ đó, cứ mỗi lần trên dinh nhà họ Đèo tổ chức xòe là Cẩm Diêu lại đứng đón chờ ở bên sông Đà để ít nhất được ngắm nhìn và nói với cô một vài lời. Nhưng nhiều lần đã đứng suốt ngày dưới mưa rơi trong gió rét mà vẫn không gặp được Nhạn. Cho tới cuối năm ấy, năm 53, Cẩm Diêu đột ngột bị gọi vào BAT, tiểu đoàn bộ binh Thái. Trong khi nó còn đang chưa hết choáng váng vì phải rời thị xã, phải xa Nhạn thì một sự cú nữa lại xảy ra. Ở Tây Bắc, Pháp thua liên tiếp, Lai Châu bị uy hiếp dữ dội, Pháp phải bỏ Lai Châu đem quân chạy về Điện Biên Phủ. Thế là từ đó nó càng xa Nhạn và cũng từ đó coi như tan nát hết. Tan nát cả gia đình, tan nát cả mối tình mới chớm nở. Cho tới khi Điện Biên Phủ thất thủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva chạy vào Nam, Cẩm Diêu càng tuyệt vọng. Đã hai lần y trốn ở lại để tìm Nhạn, nhưng cả hai lần đều bị Pháp bắt lại. Phải nuốt nước mắt đi theo Pháp. Đến năm 56, Pháp quân gói về nước, Cẩm Diêu cùng nhiều sĩ quan binh lính Thái, Mông, Tày bị diệm đưa về sư đoàn 22 đóng ở Nha Trang. Cũng không ngờ trôi giạt về mãi tận nơi đây, cuối năm 57, y đã được gặp lại Nhạn. Hai người chỉ còn biết hết cười rồi lại khóc, khóc rồi cười và chỉ muốn quỳ xuống ngàn lần mà tạ ơn những đấng thiêng liêng đã thương cho mối tình quá đau khổ của hai người. Thì ra, Lò Thị Nhạn cùng gia đình theo người ta cũng chạy vào thành phố bên bờ biển này từ đầu năm 55. Nay cả nhà cô đang làm vườn và trải cá ở gần cầu Bống. Lần này rút kinh nghiệm khi trước, không để lâu nữa, Cẩm Diêu cùng với Nhạn làm lễ cưới ngay. Khi ấy Cẩm Diêu đã là một thiếu úy. Nhưng hai người lấy nhau mới được một năm, chưa kịp có con, Cẩm Diêu lại được lệnh của ban trinh sát và tình báo sư đoàn về Sài Gòn cùng một số người khác, cũng là dân miền núi Tây Bắc, tham gia tuyển chọn vào lực lượng gián điệp biệt kích đường dài. Từ đó y chưa một lần được trở lại Nha Trang. Nhiều lúc y cũng thầm hối tiếc vì đã quá ham đồng lương cao quả biệt kích. Thêm nữa cũng vì còn nhớ quê hương Mường Bản, muốn có dịp được trở lại. Nhưng hơn tất cả là do đại úy Quyền, người chỉ huy trực tiếp của Cẩm Diêu trong đội trinh sát của sư đoàn đã hết sức khích lệ. Dù rất biết Cẩm Diêu mới lấy vợ, đại úy Quyền vẫn nồng nhiệt hối thúc. Ông ta tỏ ra là một người vô cùng tâm huyết với việc giải phóng đất nước ông bà quê hương bản quán. Ông ta cho đây là một dịp quý hơn vàng. Nhiều lúc nói về những chuyện này với Cẩm Diêu, ông ta cứ ứa lệ. Ông ta cũng là dân Thái, nỗi đau cho quê hương của ông tỏ ra sâu sắc, đã làm cho Cẩm Diêu không thể không động lòng. Ông ta nói sẽ hết lòng giúp Cẩm Diêu để có thể dễ dàng qua đợt tuyển chọn của người Mỹ. Ông còn tha thiết bộc lộ: em hãy cứ đi trước, rồi anh cũng sẽ tình nguyện trở về. Anh em ta sẽ cùng trở về với dòng sông Đà tuyệt vời hùng vĩ, với núi Pú Nhung uy nghiêm, thiêng liêng huyền diệu của chúng ta. Bây giờ em cứ đi đi. Trong này mọi việc gia đình em đã có anh lo liệu giúp. Đây là gia đình thân thiết nhất mà anh phải có trách nhiệm. Em cứ yên tâm. Thế đấy, như một người ruột thịt, thậm chí một ân nhân, ông ta đã làm cho Diêu từ do dự đi tới quyết chí thực sự. Viết cho Nhạn xong, Cẩm Diêu viết tiếp cho Quyền. Nếu như viết cho Nhạn, hắn như đã chu hết tình yêu của mình trên các trang giấy, thì với Quyền, hắn cũng viết với tất cả niềm kính trọng và biết ơn hết sức chân thành. Vừa viết, hắn vừa hình dung ra trước mặt một con người đã đứng tuổi, ăn mặc luôn luôn trải chuốt, khuôn mặt xương xương, đôi mắt ướt át đầy tình cảm và cái miệng tươi cười. Viết xong, Cẩm Diêu đẩy ghế đứng dậy, đến lượt hắn cũng phải ra ngoài xả hơi đôi chút. Mặc dầu yêu vợ hết sức nồng nàn, nhưng hắn cũng vẫn là đứa chơi gái có hạng. Việc nào đi việc ấy mà, các chiến hữu. Hắn vẫn thường cười trả lời bạn bè như vậy khi tung tiền vào các hộp đêm không tiếc. Nhưng đêm nay, với viết thư cho Nhạn xong, hắn không muốn chơi các hộp đêm nữa mà tìm sự giải tỏa ở một nơi khác và một cách khác. Hắn ra cổng vẫy một chiếc taxi để tới chợ lớn. Đã ăn là phải ăn ở đó. Cơm tàu quả là tuyệt vời, tên các loại qua đây cũng phải thường mò tới chợ lớn. Ăn ngon và ở đó cũng vui nữa. Đầu năm 1955, theo quân đội Pháp kéo vào Sài Gòn, Cầm Diêu cũng đã có buổi đi theo những tay thạo ăn chơi tới đây. Hồi đó ở chợ lớn còn có một khu gọi là Đại Thế Giới rất lớn với đủ thứ, đủ trò. Ăn uống, cờ bạc, đi điếm, cực kỳ xa hoa, bạc vạn, bạc triệu một đêm, nhất giả đi vương. Ở đó còn có đủ cả sân khấu cải lương, sân khấu hát bội, sân khấu ảo thuật, cùng nhiều phòng trà tuyệt hảo của Trung Hoa với đơn ca tài tử, có cả các sàn đấu võ thuật Á Đông, gọi là đá lôi đài để cho các yêng hùng tứ xứ từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lên, từ Thái Lan, Campuchia sang, thậm chí tận Macau, Hồng Kông đến tỉ thí. Hồi đó, Đại Thế Giới do quân Bình Xuyên chiếm giữ thu thuế, kinh doanh, sau đó Diệm diệt được Bình Xuyên, lấy lại Đại Thế Giới. Nhưng ông quan ấy ra cái vẻ gìn giữ thuần phong mỹ tục, đã ra lệnh không những đóng cửa Đại Thế Giới, còn cấm tất cả các vũ trường nhảy đầm. Lẽ cố nhân, dân chúng oán, các thương gia càng oán, tuy nhiên họ cũng không chịu mất hết bao giờ. Hiện nay những hoạt động ăn chơi, cao lâu tiểu quán dài rộng ra, các hoạt động đi điếm cũng biến tướng thành trăm hình ngàn vẻ, âm thầm và bí mật. Cờ bạc cũng vậy, ai mà cấm được Hoa Kiều trên mặt trược, bây giờ họ chơi ngay trên lầu nhà mình. Nhưng đó chính là những sòng bạc kinh khủng trá hình dưới những đêm chơi tao nhã của những đại gia. Cẩm Diêu thi thoảng vẫn tới đây. Đã tới địa phận chợ lớn, Cẩm Diêu bảo xe dừng lại và xuống đi bộ. Ở rừng mãi, hắn lại muốn được tắm mình trong đêm chợ lớn. Dân ở đây hầu hết là các chú con trời. Đây cũng được coi như một xã hội đặc sệt Trung Hoa, cổ xưa huyền bí, đầy sức sống mãnh liệt. Đường phố phần lớn nhỏ hẹp, ngang dọc như bàn cờ, đèn sáng trưng trên các đường phố chính, nhưng khá âm u ở những đường hẻm ngõ tắt. Những thứ ánh sáng ấy trùm lên các đường phố lớn nhỏ dọc ngang, nhúng nhúc những người với muôn vàn tiếng huyên náo, bưởi bàn gọi món ăn, gái hát sàng dê và hồ quảng trên các sân khấu kịch nghệ lớn nhỏ, hô ri hô réo trong các tụ điểm tài xỉu, sóc đĩa, và các đấu sĩ thì gầm thét trên các đài đá lôi đài, nay đã biến tướng thành các sàn tập của các câu lạc bộ văn nghệ và thể thao. Mọi thứ tiếng huyền náo ấy cùng các mùi quay rán xào nấu gần như ngày đêm ngào ngạt, hòa lẫn mùi thuốc viện ngây ngây kỳ ảo bao trùm khắp nơi, tất cả đã tạo cho cái khu phố kỳ lạ này một không khí vừa vương giả vừa ti tiện, vừa tàn bạo vừa dâm đắng, vừa đầy lạc thú, vừa có những gì đó hết sức bí mật với biết bao âm mưu quỷ kế trên thương trường và cả trên chính trường. Cẩm Diêu tìm đến một tiệm ăn quen khá tiếng tăm, Đại Hưng Lâu Tửu Quán. Tòa nhà chỉ 2 tầng nhưng hết sức sang trọng, dân có tiền mới dám đặt chân tới đây. Cấp trung úy Tường dường như chưa có tên nào dám bén mảng. Tên Hoa Kiều gác cửa nhận ra ngay Cẩm Diêu, khách quen, nó cúi rạp mình. Kính chào xinh sáng, lâu lâu không thấy xinh sáng quá bộ tới đây. Học đòi bọn vương giả, Cẩm Diêu chỉ mỉm cười, giơ nhẹ một ngón tay rồi thong thả bước vào. Hắn lên thẳng lầu, chiếc bàn quen thuộc ở một góc còn trống. Hôm nay hơi vắng khách, tên bồi bàn chạy ra nhận ra khách quen, nó cúi rạp mình thi lễ đợi lệnh. Cẩm Diêu gọi 2 món yến rào và óc khỉ. Bẩm, con rượu ạ. Loại nào hay nhất đem ra đây cho tao. Lát sau mọi thứ được đem ra, lẽ ra mỗi bàn đều có một cô gái phấn son loè loẹt ngồi tiếp rượu. Nhưng có lẽ nhà hàng đã quá quen tính nết ông khách khó hiểu này, nên chỉ độc một mình Cẩm Diêu ngồi khề khà. Trước khi cầm đũa, đưa mắt nhìn chung quanh, hắn thấy có một vài người Âu, có lẽ Mỹ cũng đến đây ăn. Đây là hiện tượng mới. Trước kia cái khu phố kỳ lạ này dường như rất kỳ thị người Âu. Các nhân viên tửu quán, sòng bạc đều luôn luôn tỏ ra hết sức lãnh đạm với dân da trắng, làm cho họ phải chán ngắt, không đến nữa. Cũng không hiểu vì sao, có thể dân Hoa Kiều đã có cái hận lâu đời bị dân Âu khinh thị với từ China City, những sự lạc hậu, bần thiểu, bệ rạc của người Trung Hoa dưới các chế độ phong kiến cổ hủ xưa. Nay họ kiêu ngạo muốn duy trì một khu vực hoàn toàn Trung Hoa mang tính thống soái ở đây, và từ khi Diệm lên, người Pháp đi, người Mỹ đến, nên nếp cũ đã đổi khác. Cẩm Diêu ngồi ăn, lúc đầu tưởng cũng khoái, nhưng càng ăn, nhất là càng uống lại càng thấy buồn, càng nhớ tới Nhạn ngoài Nha Trang đang vò vó đợi chồng. Rượu càng vào chỉ càng đắng, nhớ vợ rồi lan manh nhớ và thương tới cả đứa em gái út ít trong gia đình. Nó xấu số bạc mệnh, nó đã chết cuối năm 1953. Cộng sản đã giết nó. Ôi, đứa em gái út yêu quý không sao nói hết. Nó là tất cả thời thơ ấu của Cẩm Diêu. Nó là tất cả những ước mơ về một tương lai sáng sủa, no ấm của gia đình. Nhưng nó đã chết rồi. Cộng sản đã giết nó cùng với mẹ. Không được trông thấy mặt họ một lần cuối, không kịp khóc họ lấy một câu. Việc đời bề bộn, lắm lúc cũng quên đi. Nhưng khi nhớ Nhạn, hắn lại nhớ tới cả mẹ với đứa em gái tội nghiệp ấy, lòng lại đau như cắt. Gọi thêm rượu, vẫn chỉ càng cay càng buồn. Cầm Diêu hôi bồi bàn tính tiền, hắn muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ra tới cửa, Cầm Diêu như xô phải hai người Âu, một nam một nữ vừa bước vào. Ồ, Cầm Diêu, anh đấy hả? Cầm Diêu định thần lại và ngạc nhiên thốt lên. Ông Hampton. Người Mỹ trẻ tuổi ấy đúng là Hampton. Anh ta chờ tay ra giới thiệu cô gái tóc màu hạt rẻ, mặc quần jean, áo sơ mi xanh nhạt rộng thùng thình, vẻ rất hiện đại. Đây là Diana, bạn tôi, nhà báo Thụy Điển. Còn đây, Hampton giới thiệu Cầm Diêu, một người bạn Diêu của tôi. Cô gái chờ tay ra với Cầm Diêu tươi cười niềm nở. Rất thân hạnh. Cô ta khá xinh với một vẻ khỏe mạnh, mới mẻ, tự do, phong túng tựa như nam giới. Cầm Diêu cảm thấy như thế. Thấy Cầm Diêu nhìn mình chằm chằm, cô gái tưởng lầm người này ngạc nhiên với cái tên của mình. Cô vui vẻ giải thích. Anh có lẽ lạ, người Thụy Điển mà tên lại Anh Lê phải không? Ồ, bố tôi là người Thụy Điển, nhưng mẹ tôi gốc Anh. Và lại tôi thích cái tên Diana vì nó vừa có nghĩa người con gái cưỡi ngựa, vừa có nghĩa người con gái thích ở vậy một mình. Hampton cười, Cầm Diêu hơi nhếch miệng cười theo. Hampton giữ Cầm Diêu ở lại cùng uống thêm với họ và ăn thêm một cái gì đó. Đang buồn, Cầm Diêu cảm ơn, từ chối rồi xuống cầu thang. Cầm Diêu tìm đến một bà chuyên nghề tẩm quất nổi tiếng khắp chợ lớn này mà không lần nào tới đây hắn không đến nhờ bà bẻ xương cho. Đó là một bà Hoa Kiều đã bóm bém nhưng vô cùng khéo tay và có một sức mạnh ghê gớm. Bà như tuốt xương các khách hàng, bà vặn, xoáy họ, làm cho tứ chi họ kêu lên răng rắc như nhà gỗ cũ gặp báo, trong khi đó thì khách cứ rên lên vì khoái cảm hơn là vì đau. Lần nào trông thấy Cầm Diêu tới, bà cụ cũng cười phô cả lợi ra. Thằng nhỏ mình đồng ra sắt này, hôm nay tao sẽ bẻ hết xương sống, xương sườn cho mày về âm phủ, không nương tay nữa nghe. Trong khi đó, Hampton và Diana đã kiếm được một chiếc bàn ở góc phòng, gần cửa sổ nhìn xuống phố rất ưng ý. Họ gọi rượu và món vịt quay kiểu Bắc Kinh mà cả hai đều rất thích. Hai ly vang đỏ được nâng lên, Hampton trịnh trọng một cách vui vẻ. Nào, xin chúc mừng ngày sinh nhật của bạn. Diana cười rất tươi. Cảm ơn, rất cảm ơn. Này Hampton, còn nhớ không, năm ngoái vào tháng 2 chúng ta cũng đã tới đây uống rượu mừng sinh nhật của bạn. Nhớ chứ, hôm đó chúng ta cũng uống Whiskey Island. Chóng thật, đã một năm chúng ta mau già quá. Hampton lại nâng ly lên. Ồ, già ư, vậy thì xin chúc mừng cho cả hai người già chúng ta càng thêm già mãi mãi. Khách xung quanh có thể tưởng rằng đây là một đôi vợ chồng trẻ, hoặc ít nhất cũng là một cặp yêu nhau hết sức thắm thiết, nồng nàn. Nhưng không phải, hoặc chưa phải thế, họ mới chỉ là bạn. Nhưng quả là Diana có rất nhiều cảm tình với anh chàng Mỹ này, trẻ đẹp đã đành, còn có nhiều tư tưởng phong túng, khác với nhiều người Mỹ mà Diana đã gặp. Bọn ấy thường rất kiêu ngạo, thậm chí ngạo mạn, tính tình thì thực dụng một cách khó chịu. Diana và Hampton mới quen và thân nhau hơn một năm. Diana làm cho một tờ báo lớn của Thụy Điển, có khuynh hướng tự do, có cảm tình với Việt Nam từ cuộc chiến tranh chống Pháp. Còn Hampton, theo lời tự giới thiệu, anh ta là nhân viên của USIS, cơ quan thông tin Mỹ. Ăn uống một lúc, Diana mỉm cười. Này bạn, ta trở lại với câu chuyện đang nói giờ lúc nãy đi. Hampton gật đầu. Ok. Diana nói. Lúc nãy tôi có nói với bạn và giới báo chí quốc tế đang rất xôn xao về việc người Mỹ đang gia tăng các hoạt động quân sự ở miền Nam Việt Nam này. Tôi muốn hỏi bạn có đúng không? Hampton làm ra vẻ ngơ ngác. Nhưng có gì đâu nhỉ? Hay tôi là dân USIS chỉ chuyên lo việc giới thiệu cho dân Việt Nam hiểu sâu hơn, yêu nước Mỹ, bạn của họ? Diana lắc đầu. Hãy cứ tin là bạn không biết đi. Nhưng chẳng lẽ tôi lại phải nhắc lại mọi chuyện của người Mỹ ở đây, thậm chí cả ở Mỹ? Hampton khẽ nhún vai rồi cũng phải lựa lời. Diana, cũng nên hiểu cho, thật ra chuyện gì cũng có lý do của nó. Về tình hình chung ở đây, trong mấy năm 58, 59 đã có nhiều biến động, nhất là năm 60 vừa qua. Diana và các nhà báo hẳn biết rõ, riêng tỉnh Bến Tre không phải một mà đã hai lần nổi loạn. Còn ngoài Quảng Ngãi, tướng Đỗ Cao Chí đã phải đưa cả một vạn quân ra để giải tỏa cho mấy căn cứ bị dân chúng và đặc biệt có cả du kích mới tái nhập bao vây tấn công. Họ đã phát được một số ấp chiến lược, bức ông Diệm phải bỏ hẳn mấy đồn lẻ. Đó là chưa nói về mặt chính trị, một sự kiện hàng đầu. Ở Hà Nội, Cộng sản đã họp đại hội lần thứ 3. Chắc các bạn còn nhớ, Ở đại hội ấy, ông Hồ đã đưa ra lời kêu gọi hết sức quan trọng, xây dựng miền Bắc và giải phóng miền Nam. Một sự kiện cũng lớn nữa, ở ngay miền Nam, Cộng sản đã tập hợp được khá nhiều giới và đã thành lập cái gọi là Mặt trận Giải phóng. Vậy tình hình ấy không phải là đáng lo ngại và không cần có những phản ứng thích hợp hay sao? Diana đốt một điếu thuốc thơm phì phèo, trong khi đó Hampton lại không hề biết hút. Diana như hăng hái hẳn lên. Ok, hiểu ý Hampton rồi. Năm ngoái, năm 1960, đúng là một năm đã có những biến động lớn. Tình hình đã vỡ ra và có những đòi hỏi hết sức quan trọng cho cả đôi bên là phải có một chiến lược, sách lược mới, phải có những thay đổi mới. Hampton thân mến ạ, và tụi này đã thấy rõ con đường mà phía Mỹ chọn là ráo riết làm mọi chuyện để mở rộng xung đột. Có đúng không? Một trong những dẫn chứng nóng bỏng nhất mà tụi này biết được là ông Ford, phó tổng thống, vừa sang Sài Gòn ký với ông Diệm một hiệp ước quân sự 15 điểm. Thêm nữa, Stanley cùng ông Taylor được lệnh của tổng thống Kennedy sang soạn thảo gấp gáp một kế hoạch chiến tranh với một khái niệm mới gọi là chiến tranh đặc biệt nhằm giành thắng lợi. Có đúng không Hampton? Nếu vậy, chúng tôi cho rằng người Mỹ đã sai lầm. Hampton chăm chú. Sai lầm ư? Phải, trước hết là Mỹ đã vứt bỏ hết mọi thứ, từ Hiệp định Geneva tới công pháp quốc tế về chủ quyền, về toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Không thể ngang nhiên thế được đâu bạn ơi. Thật là sai lầm khi cho rằng với cái mũ rộm là bảo vệ đồng minh mà có thể hành động theo luật rừng như vậy. Đồng minh nào, quốc gia nào, hai miền Bắc Nam chỉ là hai bộ phận của một quốc gia tạm thời bị chia cắt. Sai lầm nữa của các bạn là không chịu tìm hiểu gì về đối tượng. Các bạn đã quên, đây là một dân tộc đã có một lịch sử đấu tranh rất dài và khát vọng độc lập, thống nhất đất nước của họ thì thật là đặc biệt. Nếu họ chịu khuất phục trước vũ khí thì họ đã chịu Pháp rồi. Bạn phản đối ư? Bạn cho là tiềm lực quân sự Pháp không thể so sánh được với Mỹ ư? Vậy tôi phải nhắc tới vụ bệnh con lợn của Cuba vừa mới đây thôi. Một nước Cuba nhỏ bé với 6 triệu dân lại mới giành được chính quyền mà các anh cho đổ bộ lên có được không? Hampton lắc đầu mỉm cười. Thôi, quan tranh luận về chuyện này. Xin được hỏi lại bạn về vấn đề mà bạn vừa nói. Cả hai bên đang đứng trước những sự lựa chọn, và bạn cho rằng Mỹ chọn giải pháp chiến tranh là sai lầm. Vậy phía bên kia, họ cũng chọn giải pháp mà họ gọi là bạo lực cách mạng, mà thực chất là các hoạt động quân sự kết hợp với các cuộc nổi loạn của dân chúng. Với các bạn cho đó là đúng sao? Câu hỏi khá hóc búa, nhưng Diana vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Họ không có con đường nào khác trong khi các bạn còn. Thế đấy bạn ạ. Xin báo cho bạn biết, bọn chúng tôi nhiều đứa có biết bức thư của ông Hồ gửi ông Diệm năm 1956 hoặc năm 1957 gì đó. Đó là một bức thư với lời lẽ hết sức nhã nhặn và chân thành, đề nghị tiến hành hiệp thương hai miền để thống nhất đất nước theo như Hiệp định Geneva đã quy định. Nhưng ông Diệm đã làm gì? Chúng ta đều biết cả. Không hề trả lời lại một câu và được Mỹ đổ vũ khí vào. Ông ta mở ngay những chiến dịch tố cộng rồi diệt cộng với đạo luật 10/59. Thế đây Hampton ạ, phải công bằng mà nói, phía Cộng sản họ thực sự muốn chọn con đường hòa bình thương lượng, nhưng không được. Cảm ơn Diana. Hampton cười. Vậy theo bạn, người Mỹ nên làm gì? Bạn vừa nói người Mỹ còn có con đường khác để lựa chọn, con đường nào vậy? Diana ngửa mặt lên, cũng cười ran, hàm răng trắng ngần đều tăm tắp. Ôi, đơn giản quá. Hãy trở về với Hiệp định Geneva, Hampton ạ. Hampton lắc đầu, nhún vai. Bạn nói vậy thôi, nhưng chuyện đời đâu có đơn giản, còn nhiều điều phức tạp lắm. Rồi nâng ly lên lần nữa, anh ta trở lại tươi cười, chuyển câu chuyện khai khéo. Nhưng bà tôi, nếu nói những chuyện trên trời đó nữa, mệt óc lắm, Diana đồng ý chứ? Và cả hai lại tiếp tục ăn, uống. Vừa lúc đó có tiếng huyên náo ở phía ngã tư đầu phố, có cả những tiếng hô rất to. Bắt sống lấy nó! Bắt, bắt, nhào vô tụi bay! Tiếng huyên náo mỗi lúc một dữ, bọn bụi bàn nhào xuống lầu, tú hết ra đường, xem chuyện gì đang xảy ra. Hiếu kỳ, Hampton cùng Diana cũng vội tới quầy, ném lại một số tiền rồi lao xuống nhà. Lúc đó lại nghe có thêm cả tiếng xe hơi rú vang khẩn cấp. Đã quen rồi, Hampton nhận ra ngay chiếc xe cảnh sát dã chiến đô thành. Hampton cùng Diana chạy tới một ngã tư, nơi đó dân chúng hầu hết vẫn là Hoa Kiều đang vây kín, vòng trong vòng ngoài. Bốn chiếc xe của cảnh sát dã chiến đô thành sát kín đằng đằng đã đứng chấn cả bốn ngã đường. Vô hình chung, khoảng trống giữa Nga Tư đã biến thành một bãi chiến trường, mà trong đó gần một chục tên cảnh sát dã chiến đang cùng quay lại đánh với một người chắc là Việt Nam. Người đó mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cộc tay và một quần nâu xám. Cố tới ba tay chỉ huy cảnh sát có mặt ở đó đang tiếp tục gào lên bắt sống, phải bắt sống. Có lẽ vì vậy, Hampton mới hiểu vì sao tất cả bọn cảnh sát chỉ dùng quyền cước chứ không dùng gậy gộc hoặc dao súng. Người Việt bị tấn công đang chống trả hết sức lợi hại. Hắn đã đánh ngã tới ba tên cảnh sát cho nằm bất tỉnh trên mặt đường. Hắn đang ra đòn cực nhanh và cũng cực mạnh. Đám cảnh sát dã chiến lao tới thằng nào nếu không gục cũng bật tung ra ngay thằng đó. Dân Hoa Kiều rất khoái chí, y như được xem một trận đại đả lôi đài. Họ hò reo, cổ súy vang dậy. Háo háo, tả lỡ, tả lỡ. Hết sức nồng nhiệt. Hampton và Diana lan vào đám đông, đứng xem cũng bị kích động. Bỗng một tên chỉ huy cảnh sát béo to, bụng dậy chừng không thể kiên nhẫn được nữa, rút súng sáu rà hét vang. Thôi dẹp, để tao bắn nát sọ thành chó đẻ này. Nhưng cũng đúng giây phút ấy, Hampton đã nhận ra được người đang chống lại bọn cảnh sát dã chiến kia là ai. Lập tức hắn chạy tới, đứng giang cả hai tay trước tên chỉ huy cảnh sát và cũng hét lên. Khoan, không được bắn. Vừa hô bằng tiếng Việt, vừa bằng cả tiếng Mỹ, quả nhiên có hiệu lực ngay tức khắc. Tên chỉ huy cảnh sát dừng tay lại, trợn mắt nhìn Hampton. Cũng đúng lúc đó, tất cả bọn chúng trồm tới như cả một núi thịt. Người Việt nọ đã bị chúng bắt được, hai tay bị ghi chặt. Hampton vội tiến lại. Người bị bắt bây giờ mới nhìn thấy anh ta đầy vẻ ngạc nhiên. Ở cuối đuôi mắt trái của anh ta có một vết rách nhỏ rỉ máu. Cầm Diêu, sao lại xảy ra chuyện này? Cầm Diêu không đáp lại Hampton mà quắc mắt nhìn bọn cảnh sát, y tỏ ra vẫn còn vô cùng căm giận. Hampton rút trong túi ngực ra một chiếc cát nhỏ đưa cho tên chỉ huy cảnh sát. Tên kia trong mày đọc rồi lễ phép trả lời và khẽ hỏi. Thưa ông ở Usis? Hampton không trả lời mà hỏi lại. Tại sao các ông lại đánh bắt người này? Nó xịn đi nghênh ngang rất có coi, hỏi lại không có giấy tờ chi hết, bảo lên bót để xét, thế là khùng lên, thằng này dữ quá trời. Hampton nói, tôi biết người này, tôi giới thiệu, đây cũng là người nhà của các ông đó, anh ta là sĩ quan dưới quyền ông Lê Quang Tung. Tên chỉ huy cảnh sát vội hỏi ngay, vậy có phải ở liên đội quan sát một không, thưa ông? Đúng thế. Tên chỉ huy cảnh sát xoay cả hai tay ra, nhún vai thở phù, chỉ có thiếu thốt lên một tiếng ngạc nhiên và hối tiếc vì chuyện không hay đã lỡ xảy ra. Ở Sài Gòn hiện có ba sắc lính nổi tiếng nhất mà dân chúng quen gọi là lính giản dị, không có chấm xanh. Thủy quân lục chiến rằn đi có nhiều chấm xanh, còn liên đội quan sát một mặc rằn đi có nhiều màu nâu và vàng. Liên đội quan sát một biệt kích là thứ lính ai cũng biết là ngang ngược nhất, cũng nhiều lương và đầy quyền lực nhất. Chúng không bao giờ mang thẻ vì chúng không hề có số quân nhân, bởi là lực lượng đặc biệt bí mật lại ăn lương của Mỹ nên không có trong danh sách của cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dân chúng kể cả cảnh binh, quan chức chính quyền, ai ai cũng phải kiêng mặt bọn này. Thậm chí cả quân dù và quân thủy quân lục chiến, vốn nổi tiếng kiêu binh và dữ dằn cũng phải nể mặt. Gốc gác của bọn liên đội quan sát 1 là quân GCMA, tức là quân biệt kích gián điệp nhảy dù của Pháp tổ chức từ hồi 1952 ở Bắc Bộ. Nay Mỹ tiếp quản GCMA, tổ chức lại và đặt cho cái tên rất hiền lành là liên đội quan sát 1. Khi Mỹ có chủ trương tuyển mộ gián điệp biệt kích, một lực lượng mới nhằm đánh ra Bắc lâu dài, sở liên lạc đã tuyển mộ khá nhiều tên từ liên đội quan sát 1 này. Sở cũng tuyển cả một số lính và sĩ quan hạ sĩ quan vốn là người dân tộc thiểu số ngoài Bắc, nay đang tập trung ở sư 22. Cầm dấu ở trong trường hợp thứ hai, lực lượng biệt kích để đánh ra Bắc vẫn còn ở trong phạm vi tối mật nên bọn cảnh sát phần đông không hề biết. Bây giờ Hampton mới quay lại với Cẩm Diêu mỉm cười. Anh để chúng tôi đưa anh về nhé. Vẻ mặt vẫn còn đầy tức giận, Cẩm Diêu lắc. Khỏi cần. Diana đưa nhanh một chiếc khăn tay cho Cẩm Diêu. Anh hãy lau hết vết máu đi. Cẩm Diêu cảm ơn nhưng quát tay không nhận, rồi y cắm đầu đi thẳng. Chuyến xe lửa Hải Phòng Hà Nội chốc chốc lại nhả một làn khói trắng dài, lao đi hăm mở giữa những cánh đồng lúa chiêm mênh mông và bắt đầu vàng rộm. Người đang cặn hái khá đông. Ngồi một mình trên một ghế đôi, khách hôm nay hơi vắng còn thưa chỗ. Sát ô cửa sổ, Nguyễn Nguyên An lặng ngắm quang cảnh bên đường. Cảnh cặn hái khá nhộn nhịp, vui mắt, lại nhớ những năm chiến tranh, thật khổ. Đồng khu cỏ cháy, quê anh cũng ở vùng này, Kiến An chứ đâu xa. Một con trâu xuất hiện bất ngờ trên những cánh đồng này cũng bị lính trên các bốt dọc đường năm bắn hạ. Ban ngày có công tác cấp phải vượt đường năm và những cánh đồng này thật quá phải qua những cửa tử. Mùa hè năm 1952, gần cuối chiến tranh, Nguyễn Nguyên An mới tốt nghiệp trường trung học kháng chiến của Liên Khu 3. Trong không khí sôi nổi kháng chiến khi ấy, không muốn học thêm nữa, anh cũng tình nguyện tòng quân. Có tiếng Pháp, anh được tuyển về làm địch vận ở tỉnh đội. Từ đó cứ tay nải khoác vai với chiếc mũ lá, bộ quần áo nâu, anh đã luôn luôn phải vượt qua những cánh đồng này. Tất nhiên toàn phải đi về đêm. Có đêm cùng anh em vệ binh phải giải về lên khu hàng sâu tù binh cả Ngụy và Pháp. Vậy mà cũng may ơn nhờ phúc ấm tổ tiên, chưa một lần nào dính đạn. Đến cuối năm 1954, khi Pháp rút, Mỹ đã vào liền và không giấu mặt được trong vụ dụ dỗ cưỡng ép gần 1 triệu dân cư vào Nam. Do nhu cầu, An đã được điều từ bên quân đội sang an ninh để tham gia các việc chống dụ dỗ di cư ấy, rồi được điều lên bộ làm việc ở Cục Bảo vệ Chính trị. Qua mấy năm, 1957, 1958, 1959 là trinh sát trẻ, khỏe, đã có ít nhiều kinh nghiệm đánh địch. An được cấp trên phái đi tham gia khá nhiều vụ tiêu phỉ và phản động trên Tây Bắc. Hết phong thổ lại rào san, hết rào san lại đồng văn quản bạ, thậm chí cả Điện Biên, Tuần Giáo mà trong nhiều vụ đã sớm có cả dấu vết của bàn tay Mỹ. Thật vất vả, lấy vợ rồi mà chưa bao giờ được ở bên vợ quá dăm 3 tháng. Vợ sinh con rồi cũng chưa một lần được ở bên con quá vài tuần. Đi xa về, thấy nhà dột, muốn dọn lại cũng đành chịu. Vừa qua, cơ quan an ninh ở khu và tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo gấp về bộ. Một tên gián điệp có tầm cỡ vừa đột nhập vào vùng này bằng đường biển. Ta đã bắt được tang vật cụ thể, một chiếc thuyền nhỏ mà tên gián điệp đã dùng bơi từ tàu lớn vào bờ. Được đồng bào địa phương giúp đỡ, sau khi khẩn trương lùng sục, anh em công an tỉnh đã phát hiện ra đầu mối, bắt được một số tên người địa phương vừa được tên gián điệp tuyển mộ, trong đó có em ruột nó, với đầy đủ tang vật, súng ngắn, máy truyền tin, thuốc nổ cực mạnh. Theo chỉ thị của trên, hệ đấu tranh chống gián điệp biệt kích Mỹ, gọi tắt là hệ Mỹ, do ông Trường phụ trách đã cử Nguyễn Nguyên An xuống với tư cách trinh sát của bộ để theo dõi tình hình và kịp thời báo cáo về tỉ mỉ, đồng thời tiếp sức một phần với anh em ở địa phương. Vụ án đã kéo dài gần một tháng mà vẫn chưa bắt được đối tượng. Thằng em tên gián điệp vẫn không chịu khai ra chỗ anh nó ẩn náu. Tôi sẵn sàng chết vì anh tôi. Nó muốn liều mình, nhưng rồi cũng đã có một tiến triển nhỏ. Tên gián điệp đã có thư gửi công an tỉnh xin đầu thú, nhưng với điều kiện phải thả em nó ra. Ở tỉnh đang có hai loại ý kiến chưa ngã ngũ. Một là đồng ý chấp nhận điều kiện đó, hai là dứt khoát bắt nó phải ra hàng, không có điều kiện gì hết. Chỉ chấp nhận, khi nó ra hàng thì sẽ tạm tha cho em nó để chờ xét xử theo pháp luật. Hai ý kiến đều đang ngang ngửa nhau. Chưa hết, còn có thêm ý kiến, để làm áp lực mạnh nữa nên bắt cả mẹ nó. Vì đã có chứng cứ cụ thể về việc bà che giấu, nuôi dưỡng tên Xuyên, tên gián điệp ngay từ ngày đầu hắn về. Người làng biết nó rất thương mẹ, nhưng cũng có ý kiến không nên làm như thế. Tỉnh đã phải báo cáo lên thường vụ khu ủy và cả bộ để xin chỉ thị. Hôm nay An về gấp chính là vì việc ấy. Khi đi nhờ xe của công an tỉnh ra Hải Phòng cho kịp chuyến tàu này, do phải dậy quá sớm, lúc này anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mọi ý nghĩ trở nên lộn xộn chập chờn, anh ngả đầu vào thành ghế thiêu thiêu. Đúng 11 giờ, đoàn tàu về tới ga Hàng Cỏ, kéo một hồi còi dài vang rộn. An nhanh nhẹn khoác ba lô lên vai, nhảy xuống sân ga, chạy tới tòa đen ở gần đầu máy để lấy xe đạp. Lòng anh lúc này vô cùng vui vẻ, đi Quảng Ninh đã gần một tháng rồi còn gì. Nhớ Thủy, nhớ con không biết là chừng nào. Giờ này các công sở nghỉ cả rồi, và bộ chắc không gặp được ai, về nhà đã. Phải rồi, tranh thủ về gặp Thùy, gặp khu toàn cái đã. Anh nhảy phóc lên chiếc thống nhất cà tàng, gò lưng đạp miết, hướng về một khu tập thể ở ngoài bãi Phúc Xá. Đây rồi, cái khu tập thể quá đỗi thân thiết của anh. Đó là một khu toàn nhà một tầng cấp 4, 10 dãy dài. Mỗi dãy nhà dài như quán chợ chưa thành nhiều phòng, mỗi phòng cấp cho một hộ. Nhà vệ sinh chung, bếp núc cũng chung, kể ra cũng lắm cái phức tạp. Nhưng thôi, dẫu sao cũng được cái vui. Từ năm 1957 lấy vợ, An được phân về ở khu này. Lúc đó coi thế này đã là hạnh phúc lắm rồi đối với loại cán bộ sơ cấp eng eng như An. Đang bom đạn ở rừng ở núi, được về thủ đô lại được một mái nhà là nhất rồi. Mặc dầu nó quá thô sơ, có lẽ điều tệ nhất là ở ngoài bãi này năm nào cũng phải ăn một chầu nước lụt. Nước sông Hồng có năm lên tới mái nhà, lên phố đi làm và trở về, mọi người phải đi thuyền. Vội, nhiều khi phải bơi, mấy năm đầu cứ đến mùa lũ là khiếp vía cả với nhau. Nhưng rồi cũng quen dần và sống thoải mái như ai, thậm chí còn tìm được chút hãnh diện với những ông bạn có nhà trong phố. Chỗ chúng tớ ngoài này gần sông, mát cực, không cần phải đồ sơn, sầm sức gì hết. An vừa kẹo xe ở đầu ngôi nhà dài thì đã nghe có tiếng đàn ông thốt lên. Kìa, anh An đã về. Nhìn ra thì thấy bác Lũy, chồng một chị cùng cơ quan. Anh chưa kịp chào lại, người đàn ông mặt đầy lo lắng đã nói tiếp. Cháu nó phải vào viện gấp cấp cứu từ đêm rồi. An rụng rời tay chân, suýt buông đổ chiếc xe đạp, miệng như cứng lại, không nói được câu nào. Đó khổ, cháu nó sút lai rai mãi, đêm qua lại sút quá cao. Bây giờ chị ấy đang ở trong viện với cháu, anh vào đi. Không kịp cảm ơn bác Lũy một câu, anh chỉ gật đầu rồi xoay ngoắt xe nhảy lên đạp liền. Bác Lũy vội gọi với theo. Này, cháu nó vẫn vào viện 201 đấy nhá. Vừa đạp xe, An thầm rên rỉ. Thủy ơi, con ốm đã lâu, vậy sao em chẳng đánh điện cho anh biết? Nhưng lo quá, buồn quá thì thầm kêu lên thế thôi, chứ An không hề oán vợ một chút nào. An biết Thủy tuy là dân thành phố, nhưng rất nết hạnh và hết sức tế nhị dịu dàng. An đã luôn coi sự hy sinh tận tụy của Thủy với chồng con là không có gì sánh nổi. Biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu lo lắng hoặc sầu não của nhà này, bao giờ Thủy cũng âm thầm một mình gánh chịu và lo toan. Thủy không bao giờ muốn cho anh phải quá bận tâm đến việc nhà, nhất là chuyện con cái, bởi Thủy biết An yêu con, thương con ghê gớm không biết chừng nào. Tới cổng bệnh viện, anh vứt luôn xe đạp mở cổng gác, xách ba lô gật đầu chào anh thường trực rồi chạy vào. Anh thường trực lao ra hét váng lên. Anh kia, giờ nghỉ ai cho vào thăm bệnh nhân hả? Ra ngay, có ra không thì bảo, mà giấy tờ đâu? Nhưng mặc cho anh ta gào thét, An tiếp tục chạy thẳng vào khoa nhi. Đây không phải lần đầu An tới đây vì thằng Toàn con trai anh ốm đau quặt quẹo luôn. Năm nay đã 4 tuổi mà nó gầy gò yếu đuối quá. Đến nỗi bạn bè anh ai cũng phải ái ngại, hỏi vì sao vậy? Bố thì khỏe mạnh như thế, lần nào An cũng chỉ im lặng. Chỉ riêng anh và Thủy biết rõ, khi Thủy có mang đứa bé, vợ chồng anh quá nghèo, tuyệt đối không có một chút gì tầm bổ thêm cho Thủy ngoài 2 bữa cơm rau đật. Khi Thủy đẻ, chỉ có 2 cân đường đỏ, gọi là bồi dưỡng. Lương An thấp, lương Thủy ở xí nghiệp may xuất khẩu còn thấp hơn nhiều, mà ngày nào cũng phải làm quần quật. Anh ôm vội lấy thằng bé, nó mở đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn, nhận được ra An, nó khẽ thốt lên. Bố! Anh chỉ còn biết cắn chặt môi cho 2 dòng lệ khỏi chảy ra. Mãi sau anh mới mở ba lô lấy mấy phong bánh đậu xanh mua khi tàu qua ga Hải Dương. Đôi mắt rất mệt mỏi của đứa bé như sáng lên được một chút. An ghì chặt lấy nó, cố giấu mặt mình vào bộ ngực nép xẹp của nó. Cái gia đình nhỏ bé ấy chuyện trò với nhau chưa quá được 1 giờ đồng hồ, An đã phải trao con cho vợ. Anh phải đi lên bộ đây, hết giờ anh sẽ về. Thủy đỡ lấy con gật đầu. Vâng, công việc thì anh cứ đi. Chiều nay em xin nghỉ sớm 1 tiếng, về nấu cơm anh ăn. Được rồi, tối nay anh sẽ vào viện ngủ trực thay cho em. Đông lắm, không có chỗ ngủ cho gia đình đâu. Người ta phải trải chiếu ngủ ở cả hành lang. Thôi cứ để em. Không, em quên là anh đã từng bao năm ngủ rừng ngủ bụi à? Anh đi đây. Cúi xuống hôn con lấy mấy lần, anh mới quay ra được. Gương mặt mét xanh của đứa trẻ nhìn theo bỗng như thoáng hồng thêm lên được một chút. Đúng 13:30, An đã vào tới bộ. Anh đến thẳng cục bảo vệ chính trị và trước hết là hệ Mỹ, nơi làm việc chính của anh. Ông Thạc, trưởng phòng, cùng ông Trường phụ trách hệ cũng vừa mới tới. Hệ nằm trong phòng, cả hai người vui vẻ thân mật siết chặt tay An. Ông Thạc, ông Trường thuộc lớp đàn anh, mỗi ông hơn An chừng gần chục tuổi. Chưa già gì, lẽ ra gọi bằng anh cũng đúng, nhưng hai ông thường được anh em xưng hô thân mật như vậy. Ông Thạc hơi gầy, có miệng cười rộng rãi, vẻ rất hiền hòa. Ông được coi là một trong những cán bộ cấp phòng có năng lực và có đức độ nhất. Ông Trường cùng tuổi với ông Thạc nhưng đông khỏe mạnh, vững chãi hơn nhiều. Hai gò má và vầng trán cao cùng đôi mắt sắc tạo thêm cho ông vẻ năng nổ, sắc sảo và cứng cỏi. Ông là một cán bộ rất giàu kinh nghiệm, nhưng cũng là người cương trực, thường được coi là bướng bỉnh. Tí nữa, cậu An sẽ báo cáo với anh công năng, cục trưởng nhé. Ông Thạc ân cần nói. Nhưng bộ trưởng cũng trực tiếp nghe đấy. Cụ sắp đến, chiều qua cụ vừa nhắc tới cậu đấy. An chưa kịp hỏi lại, ông Thạc đã chỉ tay. Mà kìa, xe cụ đến đấy. Một chiếc xe con Markovic từ từ tới bên bậc tam cấp. Một ông khá cao lớn, mặc đại cán bằng kaki, đầu trần, tóc cắt ngắn kiểu bàn chải, khuôn mặt đầy đặn, hai lỗ mũi rộng, vẻ người vừa đĩnh đạc vừa lanh lợi, bước nhanh lên thềm. Mọi người cùng cất tiếng chào, ông vui vẻ bắt tay cả ba, nhưng dừng lại lâu hơn ở An. Cậu mới về hả? Mệt không? Thôi, vào cả đây, vào đây ta làm việc luôn. An và hai ông thạc trường cùng đi theo ông vào phòng họp. Ông Quốc trực tiếp chỉ cho An chiếc ghế ngồi đối diện với mình. Lực nhìn sang hai bên, anh thấy ông công năng cục trưởng, một người tầm thước có gương mặt sáng sủa, và ông Thanh Giang tránh văn phòng bộ kiêm văn phòng đảng ủy, một người nòm khá đẹp mã. Đây là hai nhân vật đầy quyền lực trong bộ và cũng là hai cán bộ cấp cục giàu kiến thức và rất sắc sảo, thường được bộ trưởng gọi vui là ông Võ và ông Văn. An không khỏi choáng ngợp một chút trước thành phần tham dự quan trọng này. Bây giờ cậu báo cáo đi, càng tỉ mỉ càng tốt. Điện dưới đó tôi nhận được rồi, nhưng cần biết thêm nhiều chi tiết. Ông Quốc cất cái giọng trầm và khỏe nói. Nhưng khi An chưa kịp cất lời, ông mỉm cười nói thêm. Cho cậu trình bày cả những ý kiến nhận xét của riêng cậu. Tôi biết cậu là tay hay có nhiều ý kiến độc lập. An gượng gạo cười. Báo cáo bộ trưởng, cũng không có ý kiến gì đâu ạ. Không sao, cứ mạnh dạn đi. Đồng chí trinh sát ơi, tôi rất thích những ai có ý kiến khác của mình. Ông Quốc nói rồi ngả người ra thành ghế cười ha hả đầy vẻ bao dung. Trong khi đó, ông Công Đăng, con người nổi tiếng thông minh nhưng cũng nổi tiếng chặt chẽ, chỉ thoáng mỉm cười. Thái độ của ông Quốc khích lệ An khá nhiều, anh trở nên có cảm hứng và báo cáo liền một mạch mọi sự từ lớn tới nhỏ chung quanh vụ tên Xuyên, gián điệp Mỹ mà tỉnh vừa phát hiện ra. Ông Quốc ngồi hút thuốc lá liên tục, im lặng lắng nghe, đôi lúc ông mới bút bút ghi chép. Ngồi gần, An càng nom đó gương mặt rất có uy của ông. Rõ ràng đây là một con người đầy quyền lực và cũng là một con người đầy mưu lược. Sau khi An báo cáo xong, ông chỉ hỏi thêm một vài chi tiết. Hai ông Văn, Võ cùng hai ông Thạc và Trường đều không có ý kiến gì. Điều này làm An có thể yên tâm là có thể anh đã báo cáo khá đầy đủ. Đến lượt ông Quốc nói, ông không đi ngay vào công việc cụ thể ở tỉnh mà trước hết tóm tắt lại tình hình chung về an ninh, như có ý phát cho An một cái nền cơ bản để giúp anh có thể tiếp tục suy nghĩ ở tầm rộng hơn, do đó có thể hành động tốt hơn nữa. Tóm tắt, những ông vẫn nói từ A đến Z. Đó là phong cách dường như cố hữu của tất cả các cấp, các loại cán bộ đương thời, không loại trừ ông Quốc, dù ông là một lãnh đạo cao cấp rất năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Loại lính còn tương đối trẻ như An khi nghe các cụ nói thường rất sốt ruột. Nhưng bao giờ vẫn cứ phải tỏ ra lắng nghe một cách thật nghiêm chỉnh, ít nhất cũng là để bày tỏ sự lễ độ lịch sự. Ông Quốc nhắc lại. Từ năm 1956, Mỹ Diệm đã kiên quyết không thương lượng với ta về việc tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Không những thế, chúng còn ráo riết tiến hành cuộc chiến tranh đơn phương nhằm quét sạch các cơ sở cách mạng và kháng chiến của ta ở miền Nam, đi đôi với các chiến dịch gọi là tố cộng diệt cộng rất tàn bạo. Chúng đã xúc tiến các hoạt động ngầm, tích cực tuyển mộ, tổ chức và huấn luyện gián điệp biệt kích để tung vào các vùng giải phóng. Gần đây, cuối năm ngoái, tháng 11 năm 1960, theo đề nghị của chi nhánh CIA ở Việt Nam, nhóm đặc biệt bí số Ban 5413 thuộc Hội đồng An ninh Hoa Kỳ NSC đã chính thức quyết định cho phép CIA ở Nam Việt Nam mở rộng các hoạt động gián điệp bán vũ trang, có nghĩa là gián điệp biệt kích, ra cả miền Bắc để vừa làm tình báo, vừa phá hoại, vừa gây cơ sở, xây dựng các mật khu chuẩn bị cho chiến tranh lớn. Mấy năm vừa rồi, chủ yếu chúng mới dùng gián điệp đơn ném ra Bắc, mà chủ yếu mới chỉ là vùng ven giới tuyến hoặc Quảng Bình và Chấp Loáng rồi rút về Nam ngay. Này sẽ có gián điệp biệt kích đường dài tung ra, cắm sâu, cắm lâu trên miền Bắc. Hiện nay Staley, một người thân tín của Kennedy, cầm đầu một phái đoàn Mỹ đang có mặt ở Sài Gòn, và sẽ còn có cả một danh tướng của Mỹ, tướng Taylor, sẽ sang cùng phối hợp lập một kế hoạch chiến lược nhằm thí nghiệm một kiểu chiến tranh mới mà chúng gọi là chiến tranh đặc biệt tại Việt Nam. Kế hoạch này, theo nguồn tin riêng của ta trong đó, sớm nắm được đã báo cáo ra. Sẽ có ba nội dung chủ yếu là bình định miền Nam trong 18 tháng, tăng cường quân sự và khôi phục kinh tế ở miền Nam đi đôi với tăng cường phá hoại miền Bắc. Cuối cùng là tấn công ra Bắc. Mỹ đã coi chiến tranh gián điệp biệt kích là một khâu trọng yếu của kế hoạch này. Như vậy tình hình đã khác trước nhiều. Nói tới đây, ông Quốc tạm dừng lại và cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái khái niệm về chiến tranh đặc biệt cũng như vị trí trọng yếu của các hoạt động gián điệp biệt kích trong toàn bộ kế hoạch Staley. Taylor sắp được Washington chính thức thông qua. Rõ ràng ông rất muốn An và mọi người cùng hiểu và ghi nhớ cho sâu vấn đề này. Báo cáo bộ trưởng, xin cho phép tôi được hỏi một câu, có được không ạ? An mạnh dạn giơ tay. Được, cậu cứ nói. Báo cáo bộ trưởng, với cái tên gián điệp mà ta đang truy lùng ở Quảng Ninh có phải là một trong những việc bắt đầu thực hiện cái kế hoạch chưa không ạ? Không, đó là gián điệp đơn thôi. Mặc dù đây có thể là một con cá to, chứ phải gián điệp biệt kích. Các đồng chí phải chú ý, hai khái niệm này khác nhau. Tôi nghĩ là sẽ không đợi cái kế hoạch Starley thầy lò được Hoa Thịnh Đốn chính thức thông qua, mà chúng có thể sẽ sớm có những hoạt động gián điệp biệt kích ra Bắc. Vì sao? Vì tình hình trong Nam đang vỡ ra rất nhanh. Thêm nữa, chúng đã biết rõ con đường 559 của ta làm hai đầu Nam Bắc đã nối được với nhau. Như thế có nghĩa là sự chi viện cho miền Nam của ta đã có thể bắt đầu ở quy mô khác trước. Một ngày là một khác, vậy chúng đang rất sốt tiết, hiểu chứ? Dạ, hiểu ạ. Bây giờ ta trở lại với chuyện Thiên Xuyên mà cậu vừa nói. Ông Quốc tiếp tục. Trước hết tôi muốn nhấn mạnh tới một điều mà cũng là một bài học lớn đang nóng hổi của chúng ta. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ta lại sớm phát hiện được một tên gián điệp quan trọng mà Mỹ Diệm đã tốn công sức chuẩn bị rất kỹ để đánh ra Bắc như thế? Câu trả lời đã rõ ràng. Vai trò của nhân dân. Thật vậy, chúng ta không hoặc chưa tài giỏi gì trong cái nghề an ninh này. Nhưng do quán triệt nghị quyết đại hội 3, lại có thêm tài liệu thu được thông qua những tên và nhóm gián điệp cải cắm tháng 12 năm rồi, năm 1960. Bộ ta đã có chỉ thị số 69 về việc chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng để đối phó với âm mưu của Mỹ Diệm. Chỉ thị này đã đưa xuống khắp các địa phương và trọng điểm là biên giới, miền núi và bờ biển. Chỉ thị ấy đã đẩy mạnh được phong trào toàn dân, phòng gian bảo mật và phong trào bảo vệ trị an. Cũng từ chỉ thị ấy, ta đã mở được một cuộc vận động rộng rãi làm cho mọi người dân làm tai mắt cho công an cùng tham gia đấu tranh chống phản cách mạng và gián điệp biệt kích. Chính vì thế, nhân dân Quảng Ninh đã giúp ta kịp thời phát hiện ra Tên Xuyên. Có đúng thế không? Dạ, thưa đúng như vậy. Đó là những bảo bối của chúng ta mà quân thù hoàn toàn không thể có được. Nắm vững được những bảo bối ấy, rồi đây cho dù có gió táp mưa ra đến thế nào, ta cũng chẳng ngại. Không có bất cứ kỹ thuật nào, phương pháp nghề nghiệp nào, phương tiện hiện đại nào có thể thay thế được hoàn toàn cái thế trận lòng dân ấy đâu. Anh em hiểu cả chứ? Dạ, hiểu ạ. Mọi người lại cùng đáp. Bây giờ tôi hỏi công an về mấy phương án của tỉnh. Báo cáo, vừa rồi tôi chỉ báo cáo mọi việc, không dám bày tỏ ý kiến của mình về mấy phương án ấy. Vì công an tỉnh và tỉnh ủy đã điện xin ý kiến của bộ và khu ủy. Bộ và khu ủy chưa trả lời, tôi chưa dám phát biểu ạ. Ý thức tổ chức thế là tốt. Ông Quốc cười. Nhưng bây giờ tôi tham khảo cậu. Cậu cứ nói đi, tôi tin là cậu đã có chính kiến. Được khuyến khích, ăn mạnh dạn. Báo cáo, bộ đã cho phép, tôi xin nói. Theo tôi không chấp nhận bất cứ điều kiện nào của Tên Xuyên, nên theo phương án 2 của các anh ở địa phương là tốt hơn cả. Thế còn ý kiến về việc bắt bà mẹ nó, cậu nghĩ thế nào? Báo cáo, tôi nghĩ không nên bắt. Chúng ta cần tỏ rõ là rất nhân đạo, biết kiên nhẫn chờ đợi mọi sự hồi tâm. Tất nhiên không bắt, nhưng ta phải cho giám sát chặt chẽ. Thế nào nó cũng phải mò về, hoặc bà mẹ thương con nhất định cũng sẽ về tiếp tục tìm cách tiếp tế cho nó. Chúng ta kiên trì thuyết phục bà mẹ nên khuyên con ra hàng. Đó là cách thương con đúng đắn, tốt nhất. Bà ấy sớm muộn cũng sẽ hiểu ra. Đúng. Ông Quốc bật lên nói rồi cười vang. Đúng, cậu đã suy nghĩ giống như chúng tôi trên này đang ghi. Rồi ông hào hứng gật đầu nói tiếp. An à, về chuyện bà mẹ, thế là cậu đã nắm được một trong những đặc điểm của công tác phản gián, an ninh của chúng ta là. Mặc dù công tác này cũng cần có nhiều thủ pháp mưu kế, không thể đơn giản, cần có cả những phương tiện hiện đại tối tân nữa, nếu như sau này sẽ có. Nhưng về cơ bản, ta hoàn toàn khác với địch ở một điều thật sâu sắc. Đó là tính nhân đạo và sự chân chính cách mạng. Các cậu đã nghe nói và cũng đã đụng đầu với thằng Lestat, gián điệp quái sọ của Mỹ hồi di cư đấy. Nó được giới báo chí quốc tế và cả tình báo gián điệp quốc tế đều biết tiếng, nhưng cả thế giới đều chửi nó là tên khốn kiếp, thằng lưu manh. Vì sao? Vì những thủ đoạn vô cùng đê tiện, độc ác, bẩn thỉu của nó trong các hoạt động gián điệp. Cậu vẫn nhớ chứ? Chúng vu cáo, lừa đảo, dựng chuyện, chưa rẽ, tung tài liệu giả, thậm chí bí mật thủ tiêu những ai chống đối hoặc không ăn cánh với chúng một cách tàn bạo, không gây tài. Tất cả những thủ đoạn ấy, chúng đã áp dụng triệt để đối với các giáo dân, nông dân hết sức ngây thơ và cả tin của chúng ta. Thưa, tôi vẫn nhớ. Vậy, thôi nhé. Bây giờ đồng chí Thạc cho điện trả lời Quảng Ninh ngay. Tôi đồng ý phương án 2 và chỉ phương án 2. Nói đoạn, ông lại quay trở về với An. Còn cậu cũng cần tiếp tục trở lại đó ngay. đồng chí Trường ạ. Ông quay về phía ông Trường, người phụ trách hệ Mỹ và là thủ trưởng trực tiếp của An. Đồng chí cũng vậy, đến thu xếp để xuống trực tiếp thêm ở dưới đó. Sự việc đang phát triển và chắc sắp tới một khúc quanh đấy. Đó, thưa bộ trưởng. Ông Trường đứng dậy đáp, An cũng đứng dậy, nghiêm chỉnh giơ tay chào rồi xin phép quay ra trước. Nhưng ông Quốc bỗng gọi giật lại. Này, còn cái chuyện thằng cu nhà cậu ấy mà, anh em trong phòng, trong cục vừa biết được. Cứ yên chí, anh em sẽ giúp cậu trông nom thằng bé, đừng có lo nhá. An đứng sững lại, anh không ngờ lại còn chuyện này. Thủy đã cho anh biết là chị không báo vào trong này, e phiền các chú, các anh, vậy mà... Ngoái nhìn lại bộ trưởng, anh thấy ông đúng là một cán bộ cách mạng tiền bối, xuất thân là công nhân chính gốc, thực sự đáng tôn kính cả về tài năng, sự sắc sảo và cả tính giản dị cũng như lòng yêu thương quần chúng. An đạp xe về tới nhà, đã thấy Thủy đang đun nấu trong bếp. Chị chạy ra, phần vì vui, phần vì nóng bức và hơi lửa, gương mặt chị hồng hào, đẹp hẳn lên. Bác Tính về chơi đấy ạ. Có một anh trên bộ cũng vừa đến nhà cho quà thằng cu nhà mình, không hiểu ai đã báo mà các anh đấy biết. An vội dựng xe, bước vào nhà và nhìn thấy một người gầy gò lớn tuổi hơn An một chút, râu lâu không cạo đâm ra tua tủa, đang ngồi bên bàn uống nước. Thấy An về, người đó vui mừng đứng dậy, hai người cùng reo lên và ôm chầm lấy nhau. Ôi, lâu lắm mới gặp lại anh Tính còn đấy nhé. An tươi cười. Mình ở quê, có việc gì mà ra Hà Nội luôn. Chuyến này vì có chú em làm công an võ trang trên Tây Bắc nhắn lên chơi. Nó bảo bây giờ lắm việc quá, không về phép được như mọi năm, nên mới có lên thăm nó ít hôm. Thế anh lên rồi, hay hôm nay mới bắt đầu đi? Đi rồi, hôm nay về, thong thả mới ghé thăm vợ chồng cậu một chốc lát. Anh dư cơm rồi nghỉ lại đây đêm nay nhé. Thôi, ngồi một lúc thôi, tối nay còn phải đến thăm ông chú làm việc ở sở xây dựng, không có ông ấy chửi cho. Tối ngủ ở đấy, mai lên tàu về luôn. Việc gì mà vội thế anh Tính? Bà xã Tư dạo này yếu lắm, đi đã hơn 10 ngày rồi còn gì. Tính còn vốn là người cùng làng với An ở ven thị xã Kiến An, hai người chơi với nhau từ bé, cùng học một trường. Chỉ khác hết tiểu học thì Tính phải ở nhà làm lụng giúp cha mẹ, còn An được bố mẹ thắt lưng buộc bụng gửi ra khu theo trường trung học kháng chiến. Ông bố An không muốn cho con học ở Kiến An vì tỉnh đã bị Pháp tạm chiếm. Ông lo chỉ thêm 1-2 tuổi nữa chắc chắn An sẽ bị Pháp bắt vào lính. Nếu không thì ở giữa nơi hòn đạn mũi tên này cũng tội. Du kích của ta vẫn thi thoảng đột nhập vào khu ven thị, có khi đánh nhau ngay giữa lòng thị xã. Sau năm 1954, An mới trở về thăm nhà. Gặp lại Tính, An rất mừng. Suốt mấy năm kháng chiến, Tính đã tham gia bí mật làm giao liên cho ta. Bây giờ Tính là một đội trưởng ở một nông trường thuộc Ninh Bình. Anh đã đem cả vợ con đến cắm sào tại đó. Mời mãi không được, An giục vợ làm cơm nhanh cho bạn ăn kẻo đói. Trong lúc Thủy lúi húi dưới bếp, đôi bạn cũ cùng uống trà và hàn huyên. Này, ông An ạ, lâu lâu mới lại lên thăm chú em đó. Thấy trên ấy bây giờ nhiều cái khác quá. Có gì hay, anh nói cho nghe với. Lâu lâu tôi cũng không có dịp lên trên đấy. Nhà không có điếu cày, An phải chạy sang nhà hàng xóm mượn mãi mới được cho Tính hút thuốc lào. Anh ta hút liên tục, phạo khói như tàu thủy. Thuốc lá Điện Biên An đem ra mời, anh ta không có màng kêu nhặt phèo. Tính gật gù nói. Chuyện thì cũng lắm, nhưng có một chuyện đến là vui. Tính vừa nói vừa cười. Chả là hôm ấy, tay nết em mình đưa vào Điện Biên tham quan. Cứ tự cho là ta đây cũng là tay thạo như ai. Tới nơi mình mới bảo nó cứ đi họp, không phải đưa đi nữa. Tự mình thả bộ hỏi đường tới các bản cò Mị, Long Nhai chơi, xem phong tục tập quán thế nào. Ở nhà đọc sách, báo về Điện Biên cứ tới nhắc luôn luôn tới Mường Thanh, cò Mị, Long Nhai. Cũng thích. Nào ngờ, vừa sơ rớ vào bản, đã có mấy bà tái, mấy bà thôi nhé. Chưa phải dân quân du kích gì hết. Đến hỏi ngay, tử tế tôi nhưng rất chi là nghiêm túc. Ông là người lạ ở đâu đến? Ông tìm ai? Ông có giấy tờ gì không? Bị bất ngờ, đâm ra cũng lúng túng. Mình còn đang dở giấy tờ ra và chưa kịp nói gì thì đã thấy mấy chú dân quân đeo súng chạy tới. Cũng hơi hốt một tí và bây giờ mới hiểu ra, bỗng cứ bảo dạ. May quá, giả dụ không có giấy tờ tùy thân đầy đủ, phần này không họ gô cổ mình lại cũng lên. Chờ được vả mà má đã sưng. Hai anh em cùng cười ngất, Tính tiếp. Sau nết nó cứ anh nay mãi là đã quên không báo trước cho ông anh biết đang có phong trào bảo vệ an ninh rộng khắp. Nó bảo không biết dưới xuôi thế nào, trên chân này một số đồn biên phòng và cả một số xã từ năm ngoái tới gần đây, đôi khi cũng nghe thấy tiếng máy bay lúc gần lúc xa. Hỏi trên thấy bảo không phải máy bay Trung Quốc đi qua, cũng không phải máy bay ta lên đây bay tập. Trong khi đó, những tên phỉ cũ qua, những tên phía tạo cũ có hiện tượng thì thụt gặp nhau luôn. Lại có tin mới, Mường Tè vừa bắt được hai tên phản động người gốc địa phương từ bên kia biên giới lán về, có nhiều tài liệu mật. Mình mới bảo nó, dưới xuôi cũng thấy cả tôi, lắm chuyện lắm, xem ra cũng chưa yên đâu. Mấy tháng gần đây tàu bay nó dám bắn cả pháo hiệu trên vùng Đồ Sơn và xã Vinh Quang. Còn ngoài biển cũng luôn thấy có phao bơi, vỏ chai nhựa, thấy bánh kẹo trôi vào bờ ở Nam Định, Ninh Bình, trong Nghệ An, Quảng Bình cũng có. Nông trường mình đã phải tập báo động nhiều lần rồi. Là sau Thùy bưng mâm cơm lên, mọi người cùng quây quần lại ăn vui vẻ, không ai nói chuyện chiến tranh nữa. Sau đó Tính vội cáo biệt An Thùy để đến thăm ông chú, An cũng vội lấy xe đạp để vào bệnh viện với con thay vợ. Đêm mùa hạ nồng nực, bệnh viện tuy không đến nỗi chật hẹp nhưng vì đang là mùa viêm nhiệt nên bệnh nhân khá đông. Vì thế người nhà bệnh nhân đến trông nom cũng quá tải. Mọi mùa hè khác cũng vậy, đôi cô toàn vào đây, đêm ở lại, Thùy thường phải trải chiếu cùng một số người nhà bệnh nhân khác nằm ở ngay hành lang. Cô y tá trực đã quen vợ chồng An từ mấy năm qua, nay thấy anh cười nói luôn. Đêm nay mấy ông bác lại ngơi ở hành lang thôi. 21:30, theo quy định của viện, mọi người phải lui ra hết để bệnh nhân ngủ. An ôm lấy con âu yếm. Con ngủ ngoan nhé, bố ra ngủ ghế đá ở ngoài sân cho mát, ở đối diện ngay phòng con kia kìa. Có gì cần, con cứ gọi to một tiếng là bố vào ngay. Thằng Toàn bám lấy bố mãi mới chịu buông ra. Ngoài sân, nhiều đèn châu sáng đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn đỏ hoe. An thong thả trải tấm vải nhựa xuống một ghế đá ở góc một góc bàn, rồi ngả mình xuống, gối đầu lên cánh tay. Lòng anh thanh thản vui vẻ. Dẫu sao thằng Toàn thấy là đã qua được cơn nguy hiểm rồi, còn công việc hôm nay cũng suôn sẻ. Nghĩ ngợi lan man một lúc, An tiếp đi ngủ liền. Hôm nay quả là anh rất mệt. Một lúc sau bỗng có những vật gì lộp bộp rơi xuống mình anh mắt rưỡi, rồi các mái tôn như ca hát vang rộn cùng tiếng gió reo trên các tầng cây. An mở choàng mắt, mưa, ôi mưa. Anh vội ôm mảnh vải nhựa chạy vào hiên. Nhiều người nghe mưa cũng trỗi dậy. Nhìn qua ánh điện, những hạt mưa trong suốt rơi treo chéo lấp lánh thật đẹp. Đầu óc như trở thành trẻ thơ. Ôi mưa, đang đêm hè thế này khoái quá. Mưa cứ thế kéo dài mãi, nhiều người lại lăn xuống chiếu ngủ tiếp. Đừng An không sao ngủ được nữa. Ôm mảnh vải nhựa, anh ngồi thu lu ở một góc tối. Chợt ngoái nhìn về phía cuối hành lang, anh thấy trong một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, bóng một phụ nữ nào đó đang lôi húi trước bàn làm việc. Cùng lúc ấy, cô y tá trực từ phòng cuối hành lang ngáp dài đi ngang qua. Nhóm thấy An, cô ta lại cười. Ông bác ướt hết rồi phải không? Sướng nhé. An thất đàm hỏi. Ai còn thức khuya vậy? À, bác sĩ Tuyết, anh cũng biết bà ấy từ lâu rồi đấy mà. Đêm nay không phải phiên bà ấy trực, nhưng ở nhà có lẽ buồn quá, vào đây làm việc cho khuây khỏa. Ông xã của bà mới vượt Trường Sơn mấy hôm nay, đêm nào bà ấy cũng không ngủ, ngồi viết nhật ký suốt. Chồng chị ấy làm gì ấy nhỉ? Tôi quên mất. Dân sức Quảng tập kết, làm trưởng phòng trưởng phước gì ở đường sắt ấy. Nói đoạn, cô y tá đi vào phòng của bác sĩ Tuyết, có việc gì đó rồi quay ra. Bác sĩ Tuyết cùng ra theo, chị đi tới chỗ An đang ngồi. An hơi ngạc nhiên, vội đứng dậy chào, chị niềm nở chào lại. Thế nói anh mới về thăm cháu, mưa anh không có chỗ ngủ, phải ngồi ở xó tối này. Vậy mời anh vào phòng tôi ngồi chơi, uống nước, trong nước tạnh tôi sẽ về, còn anh có thể ngủ lại phòng làm việc của tôi. Càng thêm bị bất ngờ, An lưỡng lự, chị Tuyết có vẻ hiểu, cười. Không sao, anh cứ vào chơi, ta nói chuyện cho qua cơn mưa mà. Bây giờ An mới mạnh bảo đi theo chị. Căn phòng nhỏ sáng trưng, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, chị pha một ấm trà nóng cho anh. Ấy, từ khi lấy nhà tôi mới biết uống trà đấy. An cảm ơn, đỡ chén trà, ngước nhìn lên gương mặt tròn trịa hiền hậu nhưng buồn héo của chị. Chỗ đã quen biết, xin phép chị cho tôi được hỏi. Được, anh cứ hỏi. Có phải anh nhà ta mới đi? Chị Tuyết hơi cúi xuống, thoáng thở dài. Vâng, anh ấy đi cả một tuần. Một đoàn, cũng không rõ đây là đoàn thứ bao nhiêu, tập luyện mãi ở Xuân Mai. Phút cuối cùng trên vẫn còn hỏi lại, nếu ai còn mắc chuyện này, việc khác chưa thể đi ngay, thì đi sau cũng được. Nhưng tất cả đều xin đi, anh nhà tôi cũng thế. Xin chị lại cho được thành thực hỏi, chị nghĩ thế nào về việc này? Chị Tuyết im lặng một lát rồi thong thả. Cũng như tất cả những người con gái miền Bắc lấy chồng miền Nam tập kết, và nói chung tất cả những người vợ lính, chúng tôi không giấu mọi nỗi buồn đau, nhưng biết làm thế nào hơn. Đất nước mình vẫn còn quá nhiều gian truân, chiến tranh vẫn chưa hề qua khỏi. An im lặng chỉ tiếp. Tôi có một ông chú ruột là trung ương ủy viên. Ông lúc nào cũng hết sức lạc quan, ông thật quả cảm. Ông luôn trò chuyện và nhấn mạnh cho tôi hiểu. Ta đã làm tất cả những gì cần làm và có thể làm, phải làm trên khắp các bình diện chính trị, ngoại giao và cả văn hóa xã hội, trong nước mà cả mọi nơi trên thế giới này, để cố giữ lấy hòa bình và thực hiện thống nhất không bằng vũ lực. Nhưng bọn Mỹ, vâng, bọn Mỹ, tất cả là bọn Mỹ, lịch sử rồi sẽ chứng minh cho tấm lòng của chúng ta, minh chứng và ủng hộ cho sự nghiệp của chúng ta. Ông thường nói như vậy. An vẫn chăm chú, im lặng lắng nghe, cũng vẫn những chuyện mà anh đã từng biết, từng thấy ở biết bao nơi trong những ngày quả thật chưa hề hoàn toàn yên ổn này. Nhưng hôm nay, nghe thốt lên từ miệng một người vợ vừa mới tiến chồng ra đi với tất cả nỗi niềm của chị, nghe sao như bào, như cắt ở trong lòng, và cũng như mới biết tất cả tầm quan trọng, thậm chí quá to lớn của vấn đề. Vô tình, anh nhìn xuống quyển sổ ghi nhật ký còn mở đặt trên bàn. Nước mắt của chị đã làm nhòe nhoẹt gần hết cả hai trang. Một lúc sau, mưa tạnh, chị Tuyết sửa soạn ra về. Anh kiên quyết không ngủ lại ở phòng làm việc của chị. Anh trở lại trước ghế đá, ghế vẫn còn ướt. An đi lòng vòng và trở lại. Từ sáng tới giờ anh đi tới đâu, gặp bất cứ một ai, câu chuyện cuối cùng vẫn quay về với chuyện chiến tranh. Sáng hôm sau, anh cháu đứa con gầy guộc xanh xao như một tàu lá vào tay Thủy, rồi bước nhanh xuống thềm. Xe đạp và ba lô đã để sẵn đấy, anh tiếp tục trở lại Quảng Ninh. Cuộc ra đi của anh đâu có thể sánh được với cuộc ra đi của chồng bác sĩ Tuyết. Anh thầm nghĩ vậy, nhưng dấu bé nhỏ tới đâu, nỗi đau của con người vẫn cứ giống nhau là một nỗi đau thì phải. Anh không dám nhìn lại, mặc dù biết Thủy đang nhìn theo anh đau đáu. Thủy vẫn đứng đó với tấm áo sơ mi đã sờn rách. Đấy là chiếc sơ mi đã cắt từ chiếc áo dài hồi anh chị mới cưới. Tất cả các chiếc áo dài đều đã cắt vụn làm sơ mi hết rồi. Tiền ăn và nuôi con đều eo hẹp, lấy đâu mà may mặc. Thủy ơi, anh có lỗi với em, có lỗi không biết là nhường nào. Là một người chồng, một người cha, anh chưa làm được gì nhiều cho em, cho con trong lúc này. Thế đấy. Sương tan dần, thung lũng Mường Sang hiện ra trải dài như một tấm thảm thêu nhiều màu dưới ánh mặt trời ban mai rực rỡ. Giữa cánh đồng lúa nước đã rưng rưng vàng mùa chiêm xuân, dòng nước lậm ni vẽ những đường cong uốn lượn vô cùng mềm mại lấp lánh. Ở hai bên dòng bạc chảy ấy, quãng quãng lại thấy một con cỏ nước đang đều đặn quay, thấp thoáng có những chấm trắng li ti di động bên suối và trên cánh đồng. Đó là những cô gái Thái đang đi lấy nước buổi sớm hoặc hái rau sam, đào chuột, đào rúi. Bên con đường đất chạy dài theo thung lũng, nổi lên một dải đồi. Trên một ngọn đồi hiện lên những căn nhà ngói lớn nhỏ, xa nom như những đồ chơi bé xíu, hết sức xinh xắn. Một chiếc cột cao vươn lên mang một lá cờ đỏ sao vàng đang lượn bay trong gió. Đó là đồn biên phòng Mường Sang. Phía xa, rất xa, ở phía đông thung lũng khá phì nhiêu sầm uất kia là cả một sơn hệ trùng trùng một màu lam thăm thẳm. Trên sườn gần nhất của dãy núi hùng vĩ ấy lấm chấm mơ hồ, treo leo có những vệt trắng xám, tựa như những tổ chim đại bàng nào đó. Nhưng không phải, đó là mấy bản của người Mông. Thời còn Pháp, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, tàn quân của Alexandre chạy Nhật từ Trung Hoa trở lại, thung lũng dưới này bị tàn phá vô cùng sơ sát. Chế độ thổ ti, lang đạo được phục hồi đầy đủ. Nhưng những bản người Mông kia vẫn kiên cường chống lại Pháp dù bị càn quét, giết chóc đến thế nào. Đó là những cơ sở kháng chiến vững vàng mà cán bộ ta đã bám trụ suốt những năm dài, máu lửa ác liệt. Rất nhiều người dưới Mường Sang hồi đó cũng chạy lên với những tổ chim đại bàng treo leo trên các sườn núi chất ngất kia. Suốt đêm qua, thiếu úy đồn phó công an vũ trang Đinh Văn Nết đã thực hiện chuyến đi cùng đội tuần tra của công an vũ trang và anh chị em dân quân địa phương phối hợp. Đi suốt dọc các triền núi, qua các bản lớn nhỏ dọc theo thung lũng Mường Sang, đi tới tận bản người Dao heo hút ở Nà Lăng, xa tới tận 20 km đường rừng. Ở đó đội tuần tra đã ghé vào thăm nhà Mậu Tu, một dân quân người Dao rất hăng hái, đã từng được đi dự đại hội thi đua của tỉnh năm ngoái. Thấy đội tuần tra tới, vợ chồng Mậu Tu vui quá, cả thằng Tén con nuôi của hai vợ chồng Tu cũng vậy. Móc túi tìm mãi không có gì để cho nó, chỉ có mấy chiếc cách tút Nết đưa cho chú bé. Mắt nó sáng lên như đèn ô tô. Có lẽ đấy là nơi dừng chân vui vẻ nhất, đầm ấm nhất trong đêm tuần tra. Lúc này mọi người đang trên đường về, đã tới đỉnh những ngọn đồi đất nối tiếp nhau chạy dài như một bức tường thành thiên nhiên ở phía tây thung lũng. Có những con đường mòn xuyên qua, luồn qua dãy núi này đến sông Đà và đường 41, đây như cấp trên tưởng thắc mắc, quả là một địa bàn có tính chiến lược. Nate đã khá mỏi mệt sau một đêm xuyên rừng vượt núi. Bất ngờ ở đâu, bất cứ một dấu vết nào hoặc chuyện gì khác lạ đều phải dừng lại xem xét kỹ rồi cùng trao đổi ý kiến, cùng nhau nhận định. Lúc này, đầu óc Nate mới trở lại thư thái, vui vẻ. Anh có ý dừng lại chờ cho xá đội phó én đi lên. Đó là một cô gái khá xinh, mái tóc đen búi gọn sau gáy, khuôn mặt trắng hồng, cặp mắt dài đen láy. Cô có vóc người nhỏ nhắn nhưng hết sức mềm mại trong chiếc áo cánh trắng bó sát thân hình, có những hàng khuy bạc nổi bật, cùng chiếc váy đen cô gấu thêu hoa tha thướt. Cô gái nhỏ nhắn ấy đặc biệt nhanh nhẹn, còn đặc biệt hơn nữa là sự mạnh bạo cũng như cái uy của cô đối với anh chị em. Nếu để ý thấy, mỗi một lời nói của cô đều được dân quân địa phương mà phần đông là nam thanh niên tuân theo răm rắp. Nếu thấy én rất khác với những gì mà trước kia anh vẫn thường nghe nói về các cô gái Thái, những cô gái hay e thẹn và đặc biệt là suốt đời sống cam chịu thân phận đàn bà mà trước cách mạng thực chất là thân phận nô lệ tô đòi. Én đang đi phía trước sau keng tổ trưởng dân quân, một thanh niên chạc 26-27 tuổi. Kém khỏe mạnh nhưng xấu trai, chỉ có tài săn bắn gần như trăm phát trăm trúng, lại có tài thổi kèn bè, từng làm hút ổn khá nhiều cô gái trong bàn. Nhìn thấy Nết có ý đợi, én vội rảo bước vượt lên. Nết nói: "Này đồng chí sao đội phó, ta cho anh em nghỉ chân một chút, trước khi về bản ta ghé qua hai nhà nữa được không?" Én ngước cặp mắt đen huyền lên nhìn anh vui vẻ: "Được chứ, sao không anh Nết, nhưng lần này qua nhà Tạo Thinh và Lò Văn Sử chứ." "Chí lớn gặp nhau," Nết nói vui. Én cười, hàm răng cô trắng đều tăm tắp thật đẹp. "Chỉ thị của trên chính các anh phổ biến cho chúng em, vẫn nhớ chứ? Tình hình hiện nay phải tăng cường tuần tra và cũng phải tăng cường bám sát những đối tượng cần đặc biệt chú ý mà." Nết mỉm cười, nhưng ngồi ngắm nhìn lại én, anh cũng không khỏi thầm ái ngại. Cụ Nguyễn Du thật uyên tâm. Trời xanh quen tói má hồng đánh ghen. Về mặt công tác của én nói chung khá suôn sẻ, nhưng cuộc sống tình cảm của cô lại không ít điều ngang trái. Ngay từ khi mới về đồn này, anh đã được anh em cho biết én có một người tình xưa là Hoàng Văn Xạ, phụ trách văn phòng xã. Hai người yêu nhau rất thắm thiết, một hai đã tưởng Xạ sẽ về ở rể nhà én theo phong tục. Nhưng đùng một cái, năm 1956, có hai tên phản động người Thái gốc Lào sống ở Điện Biên, tuần giáo là Vi Văn Đính và Quỳnh Văn Mai nổi lên chống phá mọi chính sách của ta và dụ dỗ hàng mấy trăm người đưa sang Lào làm lính cho vàng bao. Hoạt động của bọn Đính Mai đã mở rộng xuống cả Mường Sang, đã có một vài người ở đây dại dột nghe theo chúng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là Hoàng Văn Xạ, có chữ nghĩa phụ trách văn phòng xã, lại đang yêu én như vậy, cũng bỏ tất cả để chạy trốn cùng bọn xấu sang Lào. Từ đó bặt tin, dân bản xôn xao mất một dạo. Người bảo Xạ ăn phải bùa ngài của bọn Đính Mai, người lại nói Xạ rất bực tức về việc anh ta muốn được cất nhắc lên làm phó chủ tịch vì tin là mình vừa có chữ nghĩa vừa công tác tốt, ai ai cũng phải thừa nhận. Nhưng một người lù khù khác lại được chọn, chỉ vì đó là em một ông to. Dính én, cô không hiểu được thật rõ vì sao Xạ lại trốn đi như vậy. Xạ đang yêu cô như thế, én rất buồn. Đã hơn 4 năm trôi qua, én vẫn chưa lấy ai. Én nói là dẫu sao cô vẫn chờ đợi Xạ. Cô cho rằng sự chờ đợi này cũng là một lời nhắn nhủ là én và cả bản Mường vẫn dành cho anh ta con đường trở lại. Nhưng trong bản lại có người nói cô vẫn chưa lấy ai, còn vì bọn thanh niên cũng sợ, sợ vì muốn gì thì gì én cũng là người có liên can tới kẻ phản bội đã bỏ trốn. Trong lúc én ngồi nói chuyện với Nết ở phía trên thỉ keng, anh tổ trưởng dân quân bắn giỏi khèn hay cũng chạy lại ngồi hút thuốc lá cuốn cùng với Mường, tổ đội trưởng công an vũ trang. Mừng cũng là dân Thái đến nghĩa vụ quân sự ngay đợt đầu năm 1959. Mừng được chọn đưa sang công an vũ trang vì là người dân tộc lại to khỏe xông xáo. Mấy chú dân quân và chiến sĩ công an vũ trang khác thấy vậy cũng bu lại hút ké điếu thuốc còn sót lại sau cả một đêm vất vả, vừa rít thuốc càng vừa nói: "Này, đêm qua chim độc am kêu nhiều và dài quá, lại có cả chim quắc nữa, anh Mừng có nghe thấy không?" Mừng hỏi: "Vậy sao?" "Anh không biết à, người già bảo đây là điểm không tốt." "Không tốt? Tôi không biết đấy, không nghe thấy nói bao giờ." "Vậy hồi gần nửa đêm qua ta ghé vào thăm ông già tá trùng ở khe Tả Vi, ông nói gì anh không nhớ à?" "Không, lúc ấy mình đứng dưới nhà quan sát." "Ông già bảo có điểm loạn đấy, không loạn rừng thì loạn âm, không loạn âm thì loạn dương." "Lạ nhỉ?" Mừng nửa tin nửa ngờ, Mừng biết Canh là người tốt, nhưng cũng cho là Canh chưa tiến bộ nhiều vì còn hay lễ bái và hay mê tín. Có thể vì thế một phần mà anh này không được Én để ý tới, mà dầu anh ta có vẻ rất thích Én. Lát sau, theo hiệu lệnh của Én, cả đội tuần tra hỗn hợp cùng đứng dậy xuống núi. Đi một hồi lâu, mọi người ra tới vùng cửa rừng và đã trông thấy các tràn ruộng vàng mơ phía trước. Một cụm chừng hơn 10 nóc nhà sàn hiện ra, có một ngôi nhà lớn hơn cả, cột kê đá, con tiện chạy chung quanh, cửa ván gỗ thừng có trang trí hoa văn khá đẹp, nhưng tất cả đều đã có vẻ quá cũ kỹ, già nua, không cần đợi Nết nhắc Én hỏi. Ta vào nhà tạo thinh trương cho anh Nết. Nết gật đầu, đấy đúng là nhà của một ông Tạo, chức quan nhỏ thời Pháp, tương đương trưởng thôn bây giờ. Nhà Tạo này thuộc chi họ nghèo, trước kia không có uy tín gì đáng kể. Dường như công việc chủ yếu của ông ta chỉ là đốc phu, đốc thuế cho Pháp. Chậm phu, chậm thuế, chậm gà lợn nộp đồn, chính ông cũng bị Tây đá đít và tai như ai. Có lần chúng còn bắt giam ông trên đồn hàng tuần. Bây giờ dưới chính quyền mới, ông ta cũng được tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Nhưng vì già yếu, con cái lại tứ tán mỗi đứa một nơi. Chỉ còn có cô út ở cùng hai ông bà, nên công điểm cũng chẳng có gì. Đã 2 năm liền bản Mường phải cứu đói cho gia đình này. Nết, Én, Vẫy Mường và Ken cùng lên nhà. Lòng nhà tối om lặng ngắt. Nếu không có chút lửa leo lét ở khuôn bếp giữa nhà thì có thể tưởng tượng đây là một căn nhà mồ. Thấy có tiếng chân người bước lên sàn, tiếng chào hỏi cất lên, từ một góc tối mở vọng ra một giọng nói khò khè yếu ớt. Ai đây? Thưa, anh em trên đồn và xã đi tuần, ghé vào thăm cụ. Cụ hình như mệt thì phải. Nết nói. Phải đấy, ốm đã mấy hôm rồi. Nết cùng mọi người đến gần nơi ông Tào đang nằm đắp một chiếc khăn cũ kỹ, như dán mình xuống chiếc nệm cỏ cũng đã quá tồi tàn sơn rách. Cửa sổ được anh em chiến sĩ dân quân mở rộng hơn, con lửa trên bếp cũng được thổi bùng lên to hơn, đã nòm rõ hơn khuôn mặt hốc hác, hai má tóp lại, râu ria lâu cạo đâm ra tua tủa của ông Tạo Thinh. Ông ta thực ra mới 60 tuổi, nhưng nom tưởng đã 80. Cảm ơn cán bộ công an, cảm ơn giao đội đến thăm. Tôi mệt quá không ngồi dậy được, tha lỗi cho tôi. Én ngồi xuống bên ông già, cầm lấy cổ tay gầy khô của ông ân cần hỏi. Bố ốm thế nào, sao không báo y tế xã? Ốm luôn, không muốn làm phiền nữa, xã tốt quá, cho thuốc nhiều rồi mà. Ồ không, bố ốm cứ báo, chúng cháu phải có trách nhiệm, bà và em un đâu cả rồi. Đeo thuộng, đeo giỏ, đi đào chuột, đào củ mài ăn, đi từ sớm. Mình bố ở nhà thôi ư? Vâng. Én và Nết nhìn nhau, cái nhìn cũng đầy thương cảm. Nết mở túi vải đeo bên sườn lấy ra một số viên đa sinh tố và thuốc cảm đưa cho ông già. Cụ cầm tạm, hôm nay về đồn cháu sẽ cho y tá tới thăm bệnh cho cụ. Bàn tay sưng sầu run run đỡ lấy nắm thuốc. Nết lại thở dài, anh rút từ túi áo ngực ra mấy đồng bạc đưa tiếp cho ông cụ. Trước mặt anh chỉ còn là một ông già nghèo và bệnh tật, cô đơn, đáng thương rất cần được giúp đỡ. Anh không nhìn thấy ở con người kia hình bóng nào thật rõ rệt của một kẻ thù giai cấp xưa. Thật vậy, nếu chỉ còn thấy đây là một con người đang lâm vào cảnh tội nghiệp, mà dầu anh vẫn không hề quên người con trai lớn của ông đi lính khố đỏ từ hồi Pháp, đã vào Nam, không có tin tức và người con trai thứ hai cũng đã trốn đi theo thủy từ lâu không về. Lát sau, Nết cùng Én cáo tử quay ra. Tuy nhiên, Én vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ của mình, cúi xuống nhỏ nhỏ như dặn dò. Còn khi nào các anh ấy có tin hoặc trở về, bố nên khuyên bảo họ nhé. Vâng, vâng, tôi nhớ chứ cô Én. Ông già nói chưa hết câu đã ho lên sù sụ. Cả đội tuần tra lại tiếp tục đi một thôi nữa, lại gặp một bản khác. Cũng gần giống như bản vừa qua, mọi người lại nhìn thấy một căn nhà sàn khá lớn tựa như nhà Tạo Thinh, nhưng xem ra còn mới hơn nhiều, cây cối tốt tươi khác hẳn. Ta vào đây chứ anh Nết? Én khẽ hỏi. Nết gật gật đầu, đôi mắt vẫn không rời ngôi nhà đường bệ ấy. Đây chính là nhà Lò Văn Sử, một trong những đối tượng đang được chú ý. Khác với Tạo Thinh, hồi Pháp chiếm, Lò Văn Sử không làm chức việc gì cả. Y chỉ đi buôn, y chạy tròn sau đó được Pháp cấp cho cái giấy phép mở một đại lý bán muối ở chợ Mường Sang. Muối trên rừng là vàng trắng, ai cũng biết cả. Nhà này có 5 người con, toàn trai lực lưỡng, thay phiên nhau lên tỉnh. Có khi về cả Hà Nội thuê thuyền chở muối lên. Như vậy ai cũng hiểu chẳng dại gì mà chúng chỉ chuyên bán muối. Chúng còn buôn đủ thứ, kim chỉ, vải vóc, đường và nhất là các đồ trang sức giả cho phụ nữ, do một cửa hàng có tên Mỹ Ký chuyên sản xuất. Đó là những thứ mà dân bản trông thấy, còn có thể có cả những mặt hàng bí mật như thuốc viện, ai mà biết được. Mà thuốc viện thì khỏi đi đâu ra, cứ lên mấy bản mông trên keo kia là có đủ. Vì vậy mà Lò Văn Sử đã giàu có tiếng trong vùng. Quan bà Pháp trên đồn nhiều khi đến nhà hắn hút thuốc viện và chơi xòe. Chỉ có điều là năm 1954, Pháp rút chạy hết vào Nam, đem theo một số thổ ti, lăng đạo và những người đã làm việc cho chúng đi theo. Đương nhà Lò Văn Sử vẫn ở lại, hắn luôn cười khà khà, tỏ ra kiêu hãnh nói với mọi người. Mình không đi theo giặc, trước cần tiền thì phải buôn bán với chúng tôi, mình là người ủng hộ Việt Minh mạnh nhất mà. Bây giờ hắn không làm đại lý muối nữa, mà đã có những cửa hàng mậu dịch thực phẩm nhà nước đặt ngay ở chợ lo liệu đủ cho dân bản. Hàng Mỹ Ký cũng không ăn gì nữa, vì mậu dịch Bách Hóa cũng đã mở với gương lược, sáp thơm, kim chỉ, giấy bút, sách vở, áo quần trẻ em, vải vóc các loại đủ cả. Còn thuốc phiện thì nhà nước cấm ngặt. Lão Văn Sử có vẻ hơi lao đao và không giàu được chán nản, kể cả tức giận mất 2-3 năm, bây giờ hắn lại phất rồi. Hắn không phất bằng buôn bán như trước, mà bằng nghề săn bắn thú rừng, nuôi thú rừng và đào vàng vụn trong các khe núi quanh thung lũng. Các con nhà này cũng vào dân quân nhưng là cho phải phép. Gần như họ chẳng họp hành, tập tành gì, tuần tra, canh gác cũng bỏ suốt. Chúng chỉ ham đi săn, săn bắn. Anh canh tổ trưởng dân quân đã là tay nổi tiếng thiện giả, nhưng các con nhà Lò Văn Sử cũng không hề thua kém. Chúng có cả những đoàn săn riêng, mỗi đoàn thu hút và thuê mướn tới hàng chục bạn săn với cả chó được nuôi dưỡng và huấn luyện rất tốt. Mỗi mùa săn tới, cứ nghe tiếng kèn đồng vang lên và nghe tiếng chó sủa ăn ngằng, tiếng vó ngựa lộp cộp là dân các bản biết ngay đội săn nhà họ Lò đã lên đường. Mỗi đoàn xuất phát rầm rộ tưng bừng như cả một binh đoàn xuất trận. Thịt thú rừng săn được cộng với thú nuôi trong vườn nhà, tất nhiên ăn sao cho hết. Chúng đem bán một phần ở chợ, một phần nhỏ biếu xén các cán bộ xã, huyện, một phần lớn đem lên thị xã, tỉnh, bán cho mậu dịch và bán cho các nhà có tiền thích, sơn nào hải vị, cho ra cái vẻ ta đây phú quý. Nghe nói tiếng đã đồn về tới tận Hà Nội và đã có người lên đặt mua các loại thịt hiêu, nai, sơn dương và cả nhung hiêu, mật gấu, sừng tê giác cùng xưng hổ báo. Nó là để cung cấp cho khu vực trung ương nhưng chẳng biết trung ương nào. Còn chuyện đào tìm vàng của nhà họ Lò cũng rất hay. Có lẽ vàng quý hiếm nên chúng không tổ chức lớn, chúng chỉ tự làm với con cháu trong nhà, tuyệt đối không có một người lạ. Địa điểm đào kiếm quả chúng thường có gia nhân canh gác, không cho ai lui tới. Khi nào chúng bỏ dân mới được mò vào thì chẳng còn quái gì. Không biết có phải vì thế mà sinh ghen ăn tức ở, dân trong nhiều bản đã có tiếng xì xào rằng nhà họ Lò còn làm những việc gì bí mật lắm, chứ không phải chỉ có tìm vàng. Tuy nhiên khi về làm đồn phó ở đây, Nết chưa thấy có dư luận gì. Mới chỉ trong vòng nửa năm nay thôi, mà cũng trong vòng nửa năm nay Nết lại nghe có cả những dư luận như ngược lại về nhà họ Lò. Đó là những dư luận khá tốt. Sử đã biếu hợp tác xã cả một cỗ máy bơm gửi mua tận nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo ở Hà Nội. Không những thế, Sử còn mở hậu bao cho một số nhà nghèo vay tiền hoặc thóc gạo, nói là dạo này nhớ ơn đảng với chính phủ, làm ăn được nên muốn làm việc từ thiện và giúp đỡ hợp tác xã sản xuất, góp phần xây dựng miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nết và Én lại vẫy mường keng cùng đi tới gần đào nhà. Mọi người thấy hai tên gia nhân lực lưỡng chạy ra ngăn lại, và lũ chó dữ như một đàn beo cũng chồm ra sủa vang như muốn cắn xé nuốt tươi ngay khách. Nhưng vẻ mặt hách dịch của hai tên người nhà dịu ngay xuống khi chúng nhận ra Nết và Én. Chúng vội cúm núm mời hai người đợi để chúng vào xem quan đã dậy chưa. Én đưa mắt nhìn Nết, hai người cũng hiểu. Chúng vào báo cáo xem chủ của chúng có chịu tiếp không. Nết xúc lại bao súng bên hông, mỉm cười thản nhiên đưa mắt ngắm nhìn chung quanh ngôi nhà. Vườn rộng như rừng, thấp thoáng phía sau là khu chăn nuôi đầy hươu nai, có cả mấy dãy chuồng gấu, chuồng khỉ, rừng đó ong thì nhan nhản. Lần nào tới đây nhìn khu vườn này, Nết cũng thầm có ý nghĩ vui vui, ý như vườn Bách Tú ở Hà Nội vậy. Một lát sau, hai tên gia nhân đã trở ra và khúm núm mời các cán bộ vào. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết tình báo phản gián mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.